Mặt khác một bên, Tần Mính bọn họ cũng giết tới rồi kết thúc, thẳng đến chung quanh chỉ còn lại có một con tang thi thời điểm, Dương Tĩnh Phong mới cản lại Tần Mính thói quen tính đánh chết động tác. Ta muốn biết, này đó tang thi rốt cuộc là hướng ai tới? Hắn nói lời này thời điểm, trên mặt bình tĩnh thản nhiên. Tần Mính lau một phen trên mặt máu, đáy mắt tất cả đều là mỏi mệt, đại khái, chúng ta có thể thử xem. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt mặt thấy được hy vọng. 114 chương 114 người kia là ai? Cuối cùng một con tang thi. Tần Mính cùng Trì Túc đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau, làm thành một vòng tròn, mà cái này vòng, trùng trùng điệp điệp vài tầng, càng tới gần bên trong, liền càng là giống Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong như vậy thực lực cường hãn người, để với ở phát hiện không đúng thời điểm tùy thời có thể ngăn lại này chỉ tang thi dị động. A Nhĩ Tư Lan trong tay xách theo Trì Túc, cũng đứng ở nhất tầng trong vòng. Đại khái là săn sóc Trì Túc thân thể cơ hồ đã hư thoát, A Nhĩ Tư Lan cơ hồ là đem Trì Túc toàn bộ dựa vào chính mình trên người. Trì Túc chỉ cảm thấy ngực từng đợt khó chịu. Lúc trước rơi xuống nước thời điểm va chạm lưu lại một ít thương, bị Tần Mính nuôi xương sau, nhưng vẫn không có thể hảo hảo mà điều dưỡng, hiện giờ lại là bệnh căn không dứt. Hơn nữa mấy ngày nay lâu bệnh, Trì Túc lại đã trải qua một hồi chiến đấu, tự nhiên có chút không đứng được. A Nhĩ Tư Lan nâng làm hắn thập phần cảm kích, rốt cuộc Trì Túc còn chật vật bất kham mà ngã xuống. Tần Mính bọn họ tính toán là, thông qua này một con tang thi tới tìm ra cái kia giấu ở đám người giữa người. Liền có thể biết, này đó tang thi rốt cuộc là hướng về phía ai tới. Tang thi rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính đều ở, vài người khác cũng đều không phải ăn chay. Chỉ cần kia tang thi có một chút dị động, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay cấp kia chỉ tang thi bạo đầu. Tần Mính tưởng thực hảo, thậm chí liền Dương Tĩnh Phong cũng tán thành nàng cách làm. Cho nên, đưa mọi người làm thành một vòng tròn lúc sau, Tần Mính bắt đầu nhìn quét mọi người trên mặt biểu tình. Có kinh sợ, có bi thương, có căm hận, có chết lạ. Cái kia giấu ở đám người bên trong người, tàng đến quá sâu, liền tính là Dương Tĩnh Phong, cũng ở nhìn quét một vòng lúc sau, đối với Tần Mính lắc lắc đầu. Đồng dạng không thu hoạch được gì Tần Mính khẽ cắn môi, chung quy là quyết định dựa theo chính mình phía trước tưởng biện pháp tới thử xem. Buông lỏng ra kia chỉ bị trói buộc lên tang thi, Tần Mính lui ra phía sau một bước. Bị buông ra tang thi cơ hồ là trước tiên liền bắt đầu ở không khí bên trong tìm kiếm không giống nhau hơi thở. Đại khái, sự tình giống như là bọn họ tưởng tượng như vậy, này đó tang thi là tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, tới chặn lại bọn họ giữa một người. Nhưng là, người kia rốt cuộc là ai, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong còn không quá xác định. Rốt cuộc, kia chỉ tang thi tựa hồ là cảm giác được một ít cái gì, hán động, bước chân sau này mại một bước. Tần Mính trong mắt tỏa sáng. Có lẽ, bọn họ có thể như vậy tìm ra dấu ở đám người bên trong cái kia không yên ổn nhân tố. Đảo không phải nói muốn đem người kia giao ra đi, chẳng qua, thời gian dài như vậy chém giết, này đó tang thi chính là hướng về phía người kia tới, chính là người này tránh ở đám người bên trong, nhìn như vậy nhiều vô tội người bởi vì hắn mà bị giết, lại thờ ơ chẳng sợ hắn chỉ là đứng ra, nói cho Tần Mính chính bọn họ khổ chung, Tần Mính bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy vứt bỏ hắn. Nhưng là, người này không có. Tang thi quay mặt đi, tựa hồ đã ở không khí bên trong tìm được rồi người nọ hơi thở. Vươn đã nửa hủ chân, hắn lại bán ra một bước. Tần Mính theo kia chỉ tang thi tiến lên phương hướng nhìn lại, thầm nghĩ, có lẽ đáp án liền vào giờ phút này công bố. Nhưng mà, liền ở Tần Mính cho rằng bọn họ sẽ viên mãn đến ra chuyện này kết luận thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Kia chỉ nguyên bản bình tĩnh mà dựa theo mệnh lệnh đi tìm tang thi. Lại đột nhiên chi gian cuồng tính quá độ. Ném đi bên cạnh mấy cái binh lính, lại duỗi thân ra tay đi bắt mặt sau hài tử, này đột nhiên bạo động, làm Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong đều thay đổi sắc mặt. Đương kia chỉ tang thi hướng tới bọn họ phương hướng đột nhiên duỗi ra tay, Trì Túc cơ hồ bị dọa ngốc ở tại chỗ, mà A Nhị Tư Lan lại là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp chịu chính mình một mũi tên, hung hăng mà đâm ra, thẳng lấy kia chỉ tang thi đại não. Đại khái là bởi vì lực đạo đủ đại, kia chỉ tang thi đầu trực tiếp nổ tung, tuôn ra hốc bắn Á Nhĩ Tư Lan một thân. Này tang thi trên cơ bản cũng liền không có cái gì đường sống. Á Nhĩ Tư Lan thét chói thai trốn tránh, thiên nột. Này chỉ tang thi thật sự là quá hung tàn. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Mặt vô biểu tình mọi người. Chết không nhắm mắt tang thi. Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong đều không có nói chuyện, chỉ là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra một ít chưa hết chi ngôn. Chỉ túc như là không cảm thấy được cái gì giống nhau, vươn tay, bắt được tung tăng nhảy nhót A Nhị Tư Lan, từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn lông, lôi kéo A Nhị Tư Lan cho hắn tinh tế lau lên. Chỉ túc không có thân đệ đệ thân muội muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ngô Nho nhỏ không phải hắn muội muội, mà là phụ thân hắn thích nhất nữ nhân cùng người khác sinh hài tử. Cái kia bị phụ thân thiên sủng hài tử, cùng cô Thảo giống nhau chính mình, có cách biệt một trời. Nhưng là, đứa bé kia sẽ đi theo chính mình phía sau một tiếng ca ca, a muộn ca ca kêu hắn, tiểu hài tử ngọt ngào nị nị thanh âm, nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà kêu chính mình ca ca, chỉ túc liền cảm thấy không có gì hảo so đo. Cho nên, mấy năm nay, hắn một tướng Ngôi Nho nhỏ coi như chính mình thân sinh muội muội. Nhưng là A Nhĩ Tư Lan bất đồng, cái này kêu kêu quát quát nam hài, nhìn qua so với chính mình đại 1-2 tuổi, nhưng là lại đơn thuần giống cái hài tử. A Nhĩ Tư Lan đối chung quanh hết thể phảng phất đều không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là tùy ý chỉ túc ở chính mình trên mặt xoa, thường thường mà còn lẩm bẩm hai câu, như là ở nhỏ giọng oán giận. Chỉ túc còn lại là an tĩnh mà nghe A Nhị Tư Lan oán giận, thường thường lộ ra một cái khoan dung mỉm cười, hai cái thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng đã quên đây là giữa đường đào vong, thậm chí đã quên, bọn họ vừa mới cùng một đoàn tang thi triển khai một hồi ác chiến. Thiếu niên gian cho nhau quý trọng, giống như là một đóa khai ở trong đêm tối tiểu hoa, mỹ lệ mà thuần khiết đến, làm người không rời mắt được. Tần Minh bước ra một bước, tưởng tiến lên đi theo hai cái thiếu niên nói cái gì đó, chính là lại bị một bên Dương Tĩnh Phong cấp kéo lại. Dương Tĩnh Phong đối với nàng lắc lắc đầu, thấy Tần Minh trên mặt không có không phục từ ý tứ, cũng liền buông ra nàng. Hắn quay mặt đi, cũng giống Tần Minh giống nhau, dùng đạm mạc mà ánh mắt, quan sát đến này hai cái thiếu niên. Mệt mỏi quá không biết là ai nói thầm một câu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy cả người đều là một trận đau nhức. Vừa rồi bởi vì cùng tang thi vật lộn mà ra tới một thân mồ hôi lạnh mồ hôi nóng, giờ phút này tất cả đều dán ở trên lưng, đem sạch sẽ quần áo trực tiếp tầm ướt, dính dính nhớp thập phần không thoải mái. Tần Minh nhìn thoáng qua chung quanh đã không có tiếng động cánh rừng, kiến nghị đại gia trở lại quốc lộ đi lên. Rốt cuộc, nơi đó đủ rộng mở, cũng có thể đủ kịp thời tìm được lui tới chiếc xe. Mặc dù, hiện tại Viêm Hoa quốc thậm chí toàn cầu, sở hữu giao thông cơ hồ đều đã tê liệt. Không phải bởi vì cái xe, mà là bởi vì, những cái đó chết đi, tang thi hóa xe chủ quá nhiều. Mà trên đường thường thường sẽ toát ra mấy chỉ tang thi tới. Không có bao nhiêu người dám ra cửa, trừ phi bọn họ thật sự không muốn sống nữa. Mà trước mắt, bọn họ vừa giết chết một đám tang thi, nơi này, hẳn là vẫn là an toàn. Cho nên, bọn họ quyết định liền ở bên này dừng lại nghỉ ngơi. 115 chương 115 tim đập thình thịch đến không phải thời điểm. Dương Tĩnh Phong an bài người trước đêm, nhìn này tư thế hẳn là cũng là ngủ không thành. Tần Minh nhưng thật ra nghĩ đến thực hay, nàng bản thân chính là nửa tang thi thân thể, có thể hay không ngủ kỳ thật đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn. Nhưng là nàng đau lòng Dương Tĩnh Phong, 3 ngày trước Tần Minh từ trong nước đem Dương Tĩnh Phong kéo lên thời điểm, người này trên người còn lớn lớn bé bé tàn lưu không ít vết thương. Cũng không biết là 6.528 cấp dược hữu hiệu đâu, vẫn là Dương Tĩnh Phong chính mình bản thân khôi phục năng lực cường đại. Tần Minh liên tục hôn mê 3 ngày, Dương Tĩnh Phong liền ngạnh chống 3 ngày không ngủ, chân không chạm đất bắt đầu an bài rút lui sự tình. Đôi khi mệt cực kỳ, liền ở Tần Minh giản dị mép giường bỏ thượng trong chốc lát, nửa giờ 1 giờ. Hơn nữa đã trải qua này một đêm đánh nhau chém giết, liền tính Dương Tĩnh Phong là sắt thép chi khu, cũng chịu không nổi như vậy lan lộn. Cho nên, ở Dương Tĩnh Phong dàn xếp hảo mọi người lúc sau, Tần Minh xa xa mà hướng về phía hắn vây vây tay. Dương Tĩnh Phong nhìn quét một vòng chung quanh, không phát hiện cái gì dị thường, cũng liền tháo xuống quân mũ, đi hướng Tần Minh bên kia. Tần Minh chỉ phía sau lều trại, ta nơi này có mang lều trại, vật nhỏ rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ điểm. Hôm nay trận này chém giết đã làm nàng cởi lực, phỏng chừng đến ngủ trước 1-2 ngày. Hiện tại không có gì sự tình. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ lát nữa ta kêu ngươi. Dương Tĩnh Phong nhìn trước mắt cái này Tần Minh không biết từ nơi nào biến ra lều trại, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính ngươi nghỉ ngơi đi. Ngươi mấy ngày hôm trước hôn mê bất tỉnh, đêm nay thượng lại là một trận ác đấu, ta sợ thân thể của ngươi ăn không tiêu. Dương Tĩnh Phong nói, đại trưởng cái ở Tần Minh đỉnh đầu. Nam nhân thân hình cao lớn, đứng ở thân cao 1m7 Tần Minh trước mặt cũng như cũ có thể lấy một loại sủng nịch nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng, lại xứng với này ôn nhu sờ đầu sát, Tần Minh chỉ cảm thấy cái mũi có điểm ngứa. Nhưng là vừa nghe đến đối phương lời nói, Tần Minh lập tức tắt những cái đó có không tâm tư, đem Dương Tĩnh Phong lôi kéo ngồi xổm xuống thân mình, ta mặc kệ, ngươi đi vào. 3 cái giờ sau ta kêu ngươi. Ngươi nếu là dám đánh thức Ninh Ninh, ta khiến cho Ninh Ninh cắn chết ngươi. Tần Minh vẻ mặt hung tợn, uy hiếp mang theo đe dọa cùng nhau, trực tiếp đem người nhét vào lều trại. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Tần Minh ở Dương Tĩnh Phong trước mặt, giống như là cái không lớn lên tiểu nữ hài. Cùng lý trí không quan hệ, rất nhiều đồ vật, giống như là một loại tự nhiên mà vậy phản xạ có điều kiện. Tỷ như, nhìn đến Dương Tĩnh Phong, Tần Minh mỗi một câu đều trở nên như là ở làm lũng giống nhau. Dương Tĩnh Phong bị Tần Minh này một hồi lời nói làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể lùn hạ thân mình chui vào lều trại. Quay đầu, hắn nhìn về phía Tần Minh, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Không cần cậy mạnh, có chuyện gì đã kêu ta. Ngươi hiện tại tuy rằng là như vậy thể chất, nhưng là có một số việc, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Minh vây vây tay, lung tung gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác không hề xem hắn. Không biết như thế nào, Tần Minh cảm thấy Dương Tĩnh Phong mị lực tựa hồ càng lúc càng lớn, đặc biệt là gần nhất mấy ngày này. Liên tính là từ trước ở một nghiên sở ngầm căn cứ thời điểm, hai người thường thường mà dựa theo lưu trình tới vài lần hẹn hò, Tần Minh cũng chưa từng có quá như vậy cảm giác. Đôi khi, chẳng sợ chỉ là Dương Tĩnh Phong một cái mỉm cười, một câu, một ánh mắt, đều sẽ làm Tần Minh cảm giác được một trận hô hấp khó khăn, tim đập không thôi. Lý trí nói cho nàng, đây là phở giò mòn tác dụng, người đại nào đã chịu phở giò mòn ảnh hưởng, sẽ sinh ra một loạt phản ứng. Mà trực giác lại nói, xem đi, đây là tim đập thình thịch. Là tình yêu, khai ra mỹ diệu nhất đóa hoa thanh âm. Tần Minh đương nhiên biết, chính mình không phải bị bệnh. Nàng thật là toàn tâm toàn ý mà say mê với khoa học nghiên cứu, nhưng say mê cùng si mê vẫn là có khác nhau. Tần Minh nghĩ nghĩ, chính mình 17-18 tuổi thời điểm, vốn nên là người bình thường chứa đầy thiếu nữ tình cảm thời kỳ. Nhưng là Tần Minh 17-18 tuổi, trừ bỏ dược tề, chính là giải phẫu, nếu không nữa thì, chính là tang thi thợ săn liên minh những cái đó đáng chết huấn luyện cùng khảo thí. Yêu đương, thiếu nữ hoài xuân, khai cái gì quốc tế vui đùa. Tần Minh y dì sư thiếu nữ hoài xuân, trưởng thành sớm yêu sớm Tần y dì sư, vô luận nào một loại cách nói, nghe đi lên đều thực kinh tủng được chứ. Nhưng là cho tới bây giờ, Tần Minh mới suy nghĩ cẩn thận, không phải lúc ấy không thích hợp, chỉ là, không có gặp gỡ đối người thôi. Loại này cảm tình không phải chính mình có thể khống chế, mà là ở bất chi bất giác bên trong, lặng yên nảy mầm, sau đó cắm rễ trong lòng, ở từng giọt tích lũy bên trong tới, chậm rãi nảy mầm lớn lên. Trưởng thành che trời đại thụ. Như vậy thể nghiệm thực kỳ diệu, kiến thức quá khoa học giới rất rất nhiều thần diệu sự tình lúc sau, Tần Minh vẫn là nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Chờ mong, có thể nhìn đến càng nhiều một chút, càng sâu một chút đồ vật. Chính là nghĩ đến vừa rồi Dương Tĩnh Phong kia khắc chế ánh mắt, Tần Minh trong lòng lại là buồn bã. Không phải hiện tại. Vô luận là khi nào, đều không nên là hiện tại. Vô luận là Tần Minh, vẫn là Dương Tĩnh Phong. Bọn họ đều có trách nhiệm của chính mình cùng nghĩa vụ. Nhìn trước mắt này đó kéo dài hơi tàn người đào vong, nhìn xem ven đường kia đầy đất tang thi tàn chi đoạn tí. Nghĩ vậy chút tang thi có lẽ không lâu trước đây cũng là này đó bình thường ba tánh, bởi vì như vậy nguyên nhân, tao ngộ tang thi, sau đó bị virus xâm chiếm, bị cắn ướt, một chút mất đi thuộc về nhân loại lý trí. Cuối cùng biến thành từng khối không có chính mình tư tưởng cùng tình cảm cái xác không hồn, bọn họ. Chẳng khác nào là đã chết. Đã từng có người ý đồ dùng cảm tình đánh thức biến thành tang thi thân nhân ái nhân, chính là vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, khóc đến như thế nào tê tâm liệt phế, mang đến như thế nào vô cùng đau đớn, đối này đó đã tang thi hóa tồn tại tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì quấy nhiễu tác dụng. Bọn họ thân thể còn bị tang thi virus khống chế được, nhưng là bọn họ tư tưởng đã chết. Như là Tần Minh cùng Tạ Ninh Ninh như vậy, một nửa là tang thi một nửa là nhân loại tồn tại, quả thực chính là phản khoa học. Mọi người đều biết, tang thi là không có cảm tình, cũng không có tư tưởng. Quái vật. giống như là mọi người đã từng nghe nói qua Tân Nghiên phát ra bố em mở kế hoạch thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người mắng một câu, quái vật. Những cái đó nửa người nửa tang thi tồn tại, nhưng còn không phải là quái vật sao. Có tang thi biến thái cường hãn, lại có nhân loại tư duy cùng tình cảm. Cứ việc, không có bao nhiêu người nguyện ý nhận đồng, này đó cũng là nhân loại. Tân Nghiên sở những cái đó giả thiết tính thực nghiệm đối tượng, chỉ là miêu tả tính câu nói đã bị mọi người mắng tắc quái vật, nhưng Tần Mính như vậy một cái sống sờ sờ đứng ở chỗ này, bởi vì bề ngoài không hiểu rõ lắm hiện, nội tại lại thật thật tại tại đã nửa tang thi hóa người, lại được đến nơi này mọi người ủng hộ. Bọn họ kêu nàng Tần Y Dìa Sư, đối với nàng mỉm cười, cùng nàng chào hỏi Vân An. Nhưng là này hết thể tiền đề là, không có người biết, nàng, Tần Mính, là một cái nửa người nửa tang thi quái vật. Che lại đôi mắt, Tần Mính nhìn bầu trời dần dần tan đi mây đen, cùng với lộ ra tới ám sâu kín ánh trăng, khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ. 116 chương 116 dưỡng nữ nhi báo thủ. Đêm khuya tĩnh lặng. Rừng cây cũng rốt cuộc có một ít điểu kêu côn trùng kêu vang thanh. Tần Mính chinh chán đến chết mà khẽ trước mắt đống lửa. Quốc lộ bên cạnh là một cái không tính đại cánh rừng, vừa rồi những cái đó tang thi chính là từ cái này trong rừng ra tới. Tần Mính bọn họ cho rằng những cái đó săn giết giả sẽ xuất hiện, nhưng là thực hiển nhiên chính là, những người này cũng không có xuất hiện, hoặc là nói, cũng không có ở bên ngoài xuất hiện. Bởi vì Tần Mính lúc ấy ở cùng những cái đó tang thi chém giết thời điểm, rõ ràng thấy được trong rừng có bóng người thoảng qua. Nhưng là bởi vì lúc ấy trường hợp hỗn loạn, hơn nữa những cái đó giấu ở chỗ tối người vẫn luôn đều không có xuất hiện, Tần Mính cũng liền không có để ý. Chỉ là, ở giải quyết xong rồi những cái đó tang thi lúc sau, Tần Mính lại nghĩ tới chuyện này. Nhưng là nàng không nói cho Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong quá mệt mỏi, nếu có thể, Tần Mính hy vọng hắn vẫn là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, huống chi cái này không lắm xác định tin tức, Tần Mính cũng không hảo trực tiếp báo cho những người khác, mà nàng chính mình, còn lại là ở gác đêm quá trình bên trong đánh lên hoàn toàn tinh thần. Tới rồi sau nửa đêm, Tần Mính nghe được một ít động tĩnh từ lều trại bên kia chuyển tới, nàng cau mày, xoay người sang chỗ khác liền thấy được Dương Tĩnh Phong trên người ăn mặc một kiện màu đen vận động ngực, mà hắn dưới lòng bàn chân, còn dẫm lên một người. Nói, đến nơi đây muốn làm cái gì? Tần Mính đi qua đi vừa thấy, người nọ bị Dương Tĩnh Phong đạp lên dưới lòng bàn chân, mặt bộ đều bị đè ép biến hình. Nếu không phải thấy được đứng ở một bên tiểu nữ hài còn ở ho khan, Tần Mính đại khái đoán không ra người này rốt cuộc là ai. Ngô Sâm. Tần Mính trên mặt thần sắc khó phân biệt, nàng không biết Ngô Sâm đến lều trại bên này làm cái gì. Lúc này, những người khác cũng bị kinh động. Chỉ Túc cùng A Nhĩ Tư Lan là cái thứ nhất phát hiện bên này dị thường, bọn họ ở nghe được dị động thời điểm cũng trước tiên đuổi lại đây. Thức mau, một đám người liền đem Ngô Sâm bọn họ vây quanh ở trung gian. Dương Tĩnh Phong nâng chân, biết Ngô Sâm sức chiến đấu ở chỗ này sốc không dậy nổi cái gì phong ba, cho nên dứt khoát liền đem người buông ra. Ngô Sâm một đạt được tự do, liền lập tức bỏ lên, vọt tới chính mình nữ nhi bên cạnh. Ngô Nho nhỏ sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn đến đầy người dơ bẩn Ngô Sâm xông tới, không tự giác liền lui về phía sau một bước. Ba ba. Ngô Nho nhỏ rất nhỏ động tác Ngô Sâm không có phát hiện, hắn vọt tới Ngô Nho nhỏ trước mặt thời điểm, cơ hồ là trước tiên liền đem hải tử ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực mặt. Nho nhỏ, nho nhỏ. Người không sao chứ? A, có phải hay không dọa tới rồi? Ngô Sâm trên mặt còn có bị Dương Tĩnh Phong nhất chiêu đánh bại mà lưu lại vết bầm. Bạn khoe miệng vết máu cùng trên mặt bùn ô, nhìn qua chật vật cực kỳ. Hắn kia vội vàng biểu tình trang bị kia một chương cũng không xuất chúng mặt, càng là có vẻ phá lệ dữ tợn, nguyên bản Ngô Nho nhỏ không có gì sự tình, nhưng là bị Ngô Sâm trên mặt kia không có biến mất hung ác cấp dọa tới rồi, lập tức liền khóc lên tiếng. Nho nhỏ. Ngô Sâm bị hài tử theo bản năng chống đẩy động tác làm cho một ngốc, nhìn trước mắt tiểu cô nương trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ba ba, ngươi hảo dơ. Nô Nho nhỏ mấy ngày nay vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh, thường thường lâm vào hôn mê bên trong. Trên người ốm đau đảo cũng không tính tra tấn người, nhưng là mỗi một lần đau lên, nàng đều sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu. Nay đảo cũng coi như là giảm bớt một cái hải tử đau đớn. Ngày thường Nô Nho nhỏ cùng chính mình phụ thân tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, bởi vì đại bộ phận thời gian nàng đều ở vào hôn mê trạng thái. tự nhiên cũng liền không biết phụ thân vì chính mình làm chút cái gì. Nàng vốn là không quá thích chính mình phụ thân, người nam nhân này diện mạo thập phần bình thường, nếu như là như bây giờ, không hề có thu thập chính mình, nam nhân liền cùng ven đường khất cái không có gì khác nhau. Đây là Ngô Nho nhỏ lúc này đối phụ thân Ngô Sâm quan cảm. Ngô Sâm trước kia cũng biết nữ nhi điểm này thiên hảo, cho nên ở nữ nhi trước mặt luôn là đem chính mình thu thập đến sạch sẽ. Nhưng là đây là đang lẩn trốn khó, bọn họ ai còn lo lắng ngoại tại hình tượng. Ngay cả Tần Mính như vậy nữ nhân, hiện tại trừ bỏ trên mặt là cọ qua lúc sau sạch sẽ ở ngoài, toàn thân cũng đều chật vật bất kham. Nho nhỏ Ngô Sâm trong lòng có chút chua xót, nữ nhi dưỡng thành như vậy, hảo mỹ ác xấu, ngay cả chính mình thân sinh phụ thân cũng ghét bỏ, hắn cũng không biết có phải hay không chính mình sai. Cố tình lúc này, Nô Nho nhỏ ánh mắt nhìn quét tới rồi từ sự tình phát sinh đến bây giờ vẫn luôn đứng ở bên cạnh mặc không lên tiếng Chỉ Túc. A muộn ca ca. Nô Nho nhỏ ánh mắt sáng lên, cơ hồ là trước tiên liền nhào hướng Chỉ Túc ôm ấp. Chỉ Túc trên tay còn chống một cây gậy gỗ, bởi vì thân thể vừa mới vừa phục hồi như cũ, lại đã trải qua một hồi ác chiến, hiện tại hắn còn thực suy yếu. A Nhĩ Tư Lan nhìn đến Chỉ Túc cái dạng này, không biết từ nơi nào cấp Chỉ Túc tìm tới một cây tức tốt gậy gỗ, làm hắn đương gậy chống dùng. Mắt thấy Ngô Nho nhỏ liền phải giống viên tiểu đạn pháo giống nhau vọt vào chính mình trong lòng ngực, Chỉ Túc gắt gao mà nhíu mày, thầm nghĩ chính mình khả năng sẽ bị đứa nhỏ này cấp phát gục. Nhưng là, liền ở Ngô Nho nhỏ phát lại đây nháy mắt, một bàn tay bắt được Chỉ Túc thủ đoạn, đem Chỉ Túc hướng chính mình phía sau vùng. Phanh! Ngô Nho nhỏ bởi vì phát quá mánh, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Đại khái là rơi có chút lợi hại, Nô Nho nhỏ phủng miệng ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhỏ chứa đầy nước mắt. Đứa nhỏ này bản thân diện mạo còn tính xuất sắc, nhưng là tương so với Chỉ Túc tính xảo, Nô Nho nhỏ về điểm này diện mạo rõ ràng không đủ xem. Cho nên, ở nàng nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía lôi đi nàng A Muộn ca ca người kia thời điểm, trực tiếp được đến đối phương một tiếng hừ lạnh. A Muộn ca ca. Thấy Chỉ Túc đứng ở người nọ phía sau liền không hề động, Nô Nho nhỏ tựa hồ cũng phản ứng lại đây, ngẩng đầu lên trương đại miệng liền khóc lên. Hóa a a. A Muộn ca ca không cần Nho nhỏ, ô ô. Nho nhỏ đều quăng ngã đau A Muộn ca ca cũng không tới đỡ ta. Bất quá 8-9 tuổi hải tử, nay hạ bút thành văn diễn sướng xuất sắc biểu diễn, trong lúc nhất thời làm một đám người chợt đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nô Sâm nhìn đến chính mình nữ nhi miệng thượng đều đập vỡ ra, thậm chí có máu bắt đầu chảy ra, cũng không rảnh lo thương tâm khổ sở, sốt ruột hoảng hốt mà vọt tới nữ nhi trước mặt. Ngồi xổm ngồi dưới đất gào khóc nữ nhi trước mặt, Nô Sâm vẻ mặt sốt ruột, Nho nhỏ, ngoan, tới làm ba ba nhìn xem miệng của ngươi. Quăng ngã nào? Có đau hay không? Ta thiên, đều đổ máu, tiểu tổ tông ngươi đừng núp ních, ba ba cho ngươi cầm máu. Ai nha đừng khóc, hảo hài tử, đứa con hoang kia không thích ngươi, ba ba thích ngươi. Tới không khóc ca. Này liên tiếp lời nói xuất khẩu, ngay cả Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong cũng không cấm sắc mặt quái quái. Tần Mính âm thầm cảm thán một câu, nghe người ta nói, nếu là ngươi với ai có thủ oán, liền sủng hư ngươi nữ nhi, sau đó gả cho hắn nhi tử. Như vậy ngươi liền hại người khác cả nhà. Ta nguyên bản tưởng người khác nói chê cười, nhưng hiện tại xem ra, này còn không phải là sống sờ sờ ví dụ sao. 117 chương 117 có này phụ tất có này nữ. Dương Tĩnh Phong đối này cũng tỏ vẻ vô pháp lý giải. Mặc kệ là Tần gia vẫn là Dương gia, đều thuộc về gia giáo cực nghiêm cái loại này. Trong nhà dưỡng hài tử, không có nói như vậy kiêu căng tùy hứng. Bất hiếu cha mẹ, bất kính trưởng bối, này đặt ở nào một nhà cũng đều là nên hảo hảo giáo huấn. Nhưng cố tình, này Ngô Sâm liền đem chính mình cái này nữ nhi cấp sủng thành cái bảo bối cục cưng chứng nhi. Đại khái, hắn từ trước là cùng Chỉ Túc hắn ba có thủ hắn đi. Nhìn kia tiểu cô nương tuy rằng mới 8-9 tuổi, toàn mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có nàng A Muộn ca ca, Dương Tĩnh Phong càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Tần Mính hơi suy tư, đảo cũng là như vậy hồi sự, không khỏi gật gật đầu. Đại khái, vẫn là thâm cửu đại hận. Tần Mính vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Dương Tĩnh Phong cười cười, cầm Tần Mính rũ tại bên người tay, không nói chuyện nữa. Kia một bên, Chỉ Túc rũ mắt, đứng ở A Nhĩ Tư Lan phía sau, không có mở miệng ý tứ. Thiếu niên dáng người như thanh sơn thúy trúc giống nhau, thanh quý đĩnh bạn, dưới ánh trăng, kia một trương tinh xảo khuôn mặt phủ thêm một tầng thanh lãnh quang, nhìn qua phá lệ vô tình. A muộn ca ca. Cứu cứu nói qua muốn cho ta lớn lên gả cho ngươi. Hiện tại ta té ngã, ngươi đều không đỡ ta sao. Tiểu cô nương xem chính mình gào khóc cũng không đưa tới trừ bỏ nàng phụ thân ở ngoài bất luận kẻ nào quan tâm, không khỏi tức giận chỉ trích. Chỉ túc như cũ buông xuống mắt, nhưng là ở nghe được chính mình phụ thân thời điểm, vẫn là cứng đờ một chút thân thể, sau đó đáy mắt quang mang lại tối sầm một tầng. Hắn không trả lời Ngô Nho nhỏ chất vấn. Từ trước thời điểm, hắn cũng nghe chính mình phụ thân nói lên qua chuyện này. Chỉ là, khi đó muộn húc luôn là lấy một bộ hoài niệm biểu tình, hồi ức từ trước cùng hắn biểu muội kia không trọn vẹn tình yêu, lại khát khao chỉ túc cùng Ngô Nho nhỏ kết hôn lúc sau tình hình. Khi đó chỉ túc tuổi còn nhỏ, đối phụ thân cũng là lòng tràn đầy sùng bái, phụ thân chờ mong hắn luôn là tận lực đi hoàn thành. Bao gồm, lớn lên về sau sẽ cưới như vậy một cái xảo quyệt nữ hài tử làm chính mình thê tử. Chỉ vì viên mãn phụ thân tuổi trẻ thời điểm không có thể trọn vẹn tình yêu mộng tưởng. Nhưng là hiện giờ, Ngô Nho nhỏ vẫn là cái kia Ngô Nho nhỏ, nhưng là Trì Túc đã không phải nguyên lai Trì Túc. Nghĩ đến đây, Trì Túc không khỏi càng tiến thêm một bước hướng A Nhị Tư Lan phía sau chạm đi. A Nhị Tư Lan vóc dáng không tính cao, cơ hồ ngăn không được hắn. Nhưng là, loại này không tiếng động kháng cự, lại làm tất cả mọi người xem đã hiểu. Chỉ túc hờ hững lấy lòng đứng ở hắn trước người đảm đương người bảo vệ A Nhĩ Tư Lan. A Nhĩ Tư Lan lúc này mang theo mắt kính, vốn chính là y khoa sinh hắn, lúc này nhìn qua càng là thành tú văn nhã, nhưng là một trương miệng nói ra nói lại là trào phúng khắc nghiệt. Ai nha, đây là ai ra tiểu không biết xấu hổ hùng hài tử, còn tuổi nhỏ liền hướng nam nhân trên người hướng. Vừa nói, A Nhĩ Tư Lan còn một bên làm mặt quỷ làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Thiếu niên vốn là xinh sạch sẽ thanh tú, làm ra quái dạng tới cũng không làm cho người ghét. Ngược lại là Ngô Nho nhỏ, bị A Nhị Tư Lan như vậy một hồi trách móc, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này cũng không rảnh lo ghét bỏ nàng phụ thân lớn lên xấu, bụng mặt tránh ở Ngô Sâm trong lòng ngực khóc thành một đoàn. Dương Tĩnh Phong đối chỉ túc cách làm nhiều ít vẫn là có chút không ủng hộ, ở trong mắt hắn, nam nhân nên có nam nhân bộ dáng, tránh ở người khác phía sau. Còn tùy ý một cái hài tử té ngã trên đất không quan tâm, này không phải cái nam nhân làm. Hắn về phía trước mại một bước tựa hồ muốn nói gì, nhưng là Tần Mính lại kéo lại hắn. Cái này họ Ngô cha con hai không một cái hảo tâm. Ngươi không thấy được này đó quê nhà hương thân đều không có người mở miệng vì bọn họ nói chuyện sao. Ta ban ngày đem Trì Túc tiếp trở về thời điểm, Trì Túc cả người giống như là có thể bị gió thổi đi giống nhau. Là người tốt. Có thể làm Trì Túc bị bệnh thời gian lâu như vậy không cho hải tử tới tìm ta xem bệnh. Là người tốt, có thể vì cứu chính mình ra hải tử, kêu Trì Túc đi tìm chết. Ngươi xem đi, này lao không phải cái đồ vật, tiểu nhân cũng là cái có thể làm ầm ĩ muốn ta nói, không đem bọn họ cha con hai ném xuống, đã xem như tận tình tận nghĩa. Tần Mính làm người xử thế đôi khi kỳ thật thực quái đản, chẳng qua, nàng không giống như là rất nhiều người giống nhau. Phù với mặt ngoài cái loại này trưng dương, nhưng là trong xương cốt, nàng là nhất thanh minh cái kia. Lúc này, Nô Sâm đã chỉ vào Trì Túc cái mũi mang lên, Trì Túc, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi ba ba lúc trước là như thế nào công đạo ngươi? Ngươi lại quên mất, ngươi ba đã chết về sau, lại là ai bồi ở bên cạnh ngươi? Ngươi đối ta không có sắc mặt tốt xem, ta cũng liền không nói cái gì, dù sao ta là cái người ngoài. Chính là nho nhỏ đâu. Nàng là ngươi ba ba biểu muội hài tử, ngươi ba ba thích nhất chúng ta nho nhỏ, ngươi như vậy đối nàng, không sợ ngươi ba ba trên trời có linh thiêng chết không nhắm mắt sao. Này mắng chửi người đã mắng tới rồi người chết trên đầu, tái hảo tính nết cũng vô pháp chịu đựng. Nhưng chỉ túc không nhúc nhích. Chỉ là, ở dưới ánh trăng, Tần Mính như cũng là mượn dùng nạ nổ chất lỏng mắt kính cường đại nhưng coi năng lực, thấy được chỉ túc trên mặt biểu tình. Kia trương tinh xảo trên mặt hiện lên một tầng tuyệt vọng màu xám trắng, thiếu niên cắn môi, nghiêng người mà đứng, một đôi trong suốt trong ánh mắt, mờ mịt thủy quang cùng sương mù. Ước chừng là bởi vì cảm xúc kích động, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hai mắt cũng là đỏ đậm một mảnh, rũ tại bên người một bàn tay gắt gao mà nắm thành quyền. Trì Túc, cái này bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng hài tử, Tần Mính cũng nhìn không được nữa, trực tiếp tiến lên bắt lấy Ngô Sâm chính là hai cái đại cái tát đi xuống. Lao xuất sinh, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn hay không đi hỏi một chút Trì Túc hắn ba ba, lúc trước có hay không hối hận tiếp tế các ngươi cha con hai này đối Bạch Nhãn Lang. Từ nửa tang thi hóa lúc sau, Tần Mính sức lực liền càng lúc càng lớn. Này một cái đại ba trưởng đi xuống, Nô Sâm cái mặt già kia thượng rõ ràng sưng vù một mảnh lên. Nô Sâm đau đến ngao ngao kêu, nhưng tóm lại vẫn là nhớ rõ đem chính mình nữ nhi hộ ở sau người. Nô Nho nhỏ ở Ngô Sâm phía sau, lại vừa lúc nhìn đến Tần Mính động tác. Nàng nhìn đến, cái kia lớn lên thật xinh đẹp tuổi trẻ đại tỷ tỷ, này thế nhưng một cái tắt đánh vào chính mình phụ thân trên mặt. Tiểu cô nương sợ tới mức run bần bật, không dám đi kéo Tần Mính, chỉ có thể tránh ở Ngô Sâm phía sau nhỏ giọng nước nở lên. Tay năm tay 10, đánh này Ngô Sâm mười mấy bàn tay, Tần Mính không như thế nào lưu lực, chỉ chốc lát sau, Ngô Sâm mặt liền xưng thành một cái đại đầu heo. Tần Mính lắc lắc tay, có điểm ma. Tốt xấu, còn xem như có điểm nhân loại chi giác. Bất quá nàng cũng không lắm để ý, ngược lại là một chân đá vào Ngô Sâm đầu gối cong chỗ, khiến cho người quỳ xuống. Nói, ngươi lén lút chạy tới ta lều trại, muốn làm cái gì? Tần Mính chưa cho Ngô Sâm cái gì sắc mặt tốt, chỉ cần nhớ tới thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, người này cũng dám tới gần chính mình lều trại. Tần Mính trong lòng lửa giận hôi hổi hướng lên trên hướng. Lều trại ngủ không phải nàng chính mình, mà là Tạ Ninh Ninh cùng Dương Tinh Phong. Hai người kia vô luận là cái nào, bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn Tần Mính đều không thể tha thứ. Nô Sâm bị Tần Mính đá đến một lảo đảo, thiếu chút nữa ghé vào trên mặt đất. Hắn chậm rãi chống thân thể của mình, ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía Tần Mính, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. 118 chương 118 bạo tẩu Tần Mính. Muốn biết ta muốn làm gì? Nô Sâm chống thân thể của mình, meo lại đôi mắt, trên mặt tươi cười càng thêm quỷ dị. Tần Mính đáy lòng có loại dự cảm bất hảo, đại não bay nhanh vận chuyển chi gian, đột nhiên liền thay đổi sắc mặt. Nhưng mà liền tại đây trong chớp nhoáng, vẫn là chậm, Nô Sâm vươn tay, chảo một cái đã bắt được không biết khi nào cũng tỉnh lại ló đầu ra ghé vào lều trại cửa Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa vẫn là vẻ mặt còn buồn ngủ bộ dáng, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Đã bị một con khô bại bàn tay to bắt được, trực tiếp bóp lấy cổ. Nô Sâm. Tần Mính bởi vì nửa tang thi hóa duyên cớ, sắc mặt vốn dĩ liền so người bình thường bạch, lúc này thấy được cái này làm cho nàng sắc mặt trắng bệnh một màn, trên mặt huyết sắc càng là cởi đến không còn một mảnh. Dương Tĩnh Phong bắt được cơ hồ muốn bạo tẩu Tần Mính, nhìn thoáng qua đã sắp tây trầm u ám ánh trăng, một trương tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này lại banh đến gắt gao. Nô Nho nhỏ nhìn đến phụ thân bắt được một cái so với chính mình còn muốn tiểu nhân hài tử, còn bóp lấy kia hài tử cổ, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Như vậy phụ thân, là Nô Nho nhỏ chưa từng thấy quá. Liên tính nàng còn tuổi nhỏ kiêu căng tùy hứng, lại cũng còn không có hư đến muốn giết người trình độ. Nô Sâm làm Nô Nho nhỏ cảm giác được mạc danh sợ hãi, chẳng sợ nàng biết, phụ thân sở làm hết thảy đều là vì chính mình. An mặc một bộ tiểu hoàng gia liền thân ý Tạ Ninh Ninh, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Nhưng là giờ phút này, nàng lại bị một cái bộ mặt dữ tợn nam nhân bóp chặt cổ, treo ở giữa không trung. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghẹn khí, trên cổ trói buộc càng là làm nàng cảm giác được khó có thể hô hấp. Vươn tay, nàng muốn bắt trụ chút cái gì, chính là cái gì cũng chảo không được. Bị treo ở giữa không trung, tiểu gia hỏa hai điều cẳng chân giãy giụa. Không có gắng sức điểm duyên cớ làm tiểu gia hỏa đặng vài cái chân, lại trước sau vô pháp thoát khỏi Ngô Sâm trói buộc. Ngô Sâm, buông nàng, ta cho các ngươi trà con hai rời đi. Tần Mính trong mắt đã hàn ý dày đặc, nếu là quen thuộc Tần Mính người nhất định sẽ biết, không cần trêu chọc lúc này Tần Mính, bởi vì ngươi không biết, bạo tẩu Tần Mính sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Thực hiển nhiên chính là, Ngô Sâm chính là cái kia không biết sống chết vô tri giả trí nhất. Hắn nhìn Tần Mính bạo nộ bộ dáng. Ngược lại là cười. Tần Mính bên này không ai sẽ đê tiện đến lấy Ngô Nho nhỏ làm áp chế, nhưng là, Tạ Ninh Ninh còn ở nguy hiểm bên trong. Một cái hài tử bị kháp thời gian dài như vậy, thực hiển nhiên, là sẽ ra vấn đề. Ta nói, phóng, khai, nàng. Lại chỉ nghe thấy ba một tiếng, như là thứ gì bạo phá. Nhưng là thanh âm kia mỏng manh đến cơ hồ nghe không thấy. Cho nên cũng liền không có người nào để ý chính là vẫn luôn đứng ở Tần Mính bên người Dương Tĩnh Phong lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giây tiếp theo, hắn tay đã kéo lại Tần Mính. Tần Mính ném ra Dương Tĩnh Phong tay, trực tiếp nhằm phía Ngô Sâm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp bắt được Ngô Sâm bóp chặt Tạ Ninh Ninh cổ tay. Cánh tay đứt gãy, Tạ Ninh Ninh từ giữa không trung rơi xuống, vừa lúc ngã xuống ở Tần Mính trong ngực. A! Nô Sâm hoảng sợ mà nhìn Tần Mính, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nô Nho nhỏ càng là lùi lại vài bước, trong miệng niệm, đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Tần Mính cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tạ Ninh Ninh, ở tiểu gia hỏa trên trán rơi xuống một cái chịu mến hôn môi. Nàng ngẩng đầu lên, sau đó khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo cười, đi tìm chết đi. Nói, Tần Mính tay đã thăm thượng Nô Sâm đỉnh đầu. Nhưng là, lúc này tay nàng lại bị một chân đá văng ra, mạnh mẽ kính đạo chấn đến nàng liên tục lùi lại, một mực thối lui ba bước lúc này mới dừng lại. Tần Mính, người như vậy, không đáng ngươi sát. Trầm ổn giọng nam tại bên người vang lên, như trời nắng tiếng sấm phách tỉnh Tần Mính. Tần Mính nghiêng đi mặt tới, khó có thể tin mà nhìn kia chỉ vừa mới rơi xuống chân chủ nhân, lại cúi đầu, nhìn chính mình trên tay kia chỉ đứt tay, cùng với nằm trên mặt đất máu chảy không ngừng Nô Sâm. Cái này, Tần Mính cái gì đều minh bạch, tưởng gợi lên khỏe miệng cười một cái, nhưng là khỏe miệng lại cứng đờ đến vô pháp lúc đích. Tần Mính không biết chính là, giờ phút này nàng đấy mắt chỉ còn lại có một mảnh lo sợ không yên. Tần Mính. Dương Tinh Phong còn muốn nói gì, lại phát hiện Tần Mính đỏ như máu đôi mắt. Nàng đôi mắt cùng Tang Thi giống nhau, là màu đỏ. Không biết là ai hô lên thanh. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Tần Mính đáy mắt thế nhưng một mảnh đỏ như máu. Như vậy Tần Mính, so với kia chút Tang Thi còn muốn đáng sợ. Quái, quái vật ta a a a. Có người thét chói tai, từ đội ngũ bên trong thoát ly, chạy đi ra ngoài, một đầu liền chui vào bên cạnh trong rừng cây. Còn có người ngồi xổm trên mặt đất tuyệt vọng mà khóc lên, ôm đầu, bọn họ không biết giây tiếp theo tử vong có phải hay không chính mình. Đừng nói này đó bình thường dân chúng. Ngay cả Dương Tĩnh Phong thuộc hạ những cái đó binh lính, ở nhìn đến Tần Mính dáng vẻ này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Tần Y Sư A Nhĩ Tư Lan sửng sốt một chút, lẩm bẩm mở miệng, Tần Y Sư cũng là Tang Thi sao. Lời kia vừa thốt ra, mọi người trong mắt đều chỉ còn lại có sợ hãi cùng phẫn nộ. Bọn họ mới đã trải qua một lần cùng Tang Thi hôn chiến, Tang Thi tay xé nhân loại tứ chi hung tàn hình tượng còn ở trong đầu vô pháp tàng ra, lúc này bọn họ mới biết được. Ở bọn họ trung gian, thế nhưng có một cái Tang Thi lẫn vào, còn cùng bọn họ sớm chiều ở chung lâu như vậy. Phía trước những người này có bao nhiêu sùng kính Tần Mính, giờ phút này liền có bao nhiêu thống hận cùng chán ghét Tần Mính. Quái vật! Giết nàng! Không biết là ai cái thứ nhất đối Tần Mính nã một phát súng, tiếp theo, mọi người tức giận đều hướng Tần Mính tiếp đón lại đây. Dương Tĩnh Phong theo bản năng mà vươn tay, đem Tần Mính ôm vào chính mình trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm lấy nàng đầu, không cho nàng lộ ra cặp mắt kia tới. Tạ Ninh Ninh cũng ngoan ngoãn không ra tiếng, tùy ý hai người ôm ấp đem chính mình kẹp ở bên trong. Cục đá, gậy gỗ, hòn đất, trên mặt đất có thể tìm được đồ vật, cơ hồ đều bị bọn họ dùng để tạp hướng về phía Tần Mính bọn họ. Tần Mính nghe đỉnh đầu Dương Tĩnh Phong kêu rên thành, cùng với kia không biết thứ gì đánh ở Dương Tĩnh Phong phía sau lưng thượng nặng nề tiếng vang, liều mạng mà dãy rùa lên. Nguyên bản chính là nàng sai lầm, Dương Tĩnh Phong hắn là vô tội, vô luận như thế nào, nàng cũng không nên làm Dương Tĩnh Phong vì nàng lương đeo này hết thảy. Nhưng mà Dương Tĩnh Phong lại không có buông ra Tần Mính, mà là đem nàng ôm đến càng khẩn, dùng thân thể đem trong lòng ngực một lớn một nhỏ che lấp đến càng thêm kín mít. Nghe lời, đừng núp nhích. Dương Tĩnh Phong thô thở hổn hển một hơi, ở nàng trên đỉnh đầu rơi xuống một cái hôn. Tần Mính hốc mắt đột nhiên liền đỏ, trong mắt tràn đầy lệ ý. Lại liền một giọt nước mắt đều lưu không ra. Nhưng, Dương Tĩnh Phong rốt cuộc chỉ là huyết nhục chi thân. Lại như thế nào che chở các nàng, cũng đều chỉ có thể dùng thân thể ngạnh kiêng. Này đó động thủ người, đều là bình thường dân chúng, bọn họ chán ghét Tang Thi, đối quái vật có bản năng sợ hãi, cho nên, liền tính là ngạnh kháng không đi xuống, Dương Tĩnh Phong cũng không thể đối bất luận cái gì một người động thủ. 119 chương 119 lẫn nhau gắn bó. Phanh. Thật lớn trầm đục thanh ở Dương Tĩnh Phong trên đỉnh đầu vang lên, tựa hồ có người dùng cái gì nện ở Dương Tĩnh Phong trên đầu. Tần Mính cả người run lên, sau đó đã nghe tới rồi không khí bên trong huyết tinh hơi thở. Sau đó, là một đạo ấm áp chất lỏng, theo nàng sau cổ chạy xuôi xuống dưới, vẫn luôn chạy tới Tần Mính trên cằm, chạy tới Tần Mính khỏe miệng, chạy tới Tần Mính cổ áo. Trong miệng nếm đến điểm mỹ mùi máu tươi, làm Tần Mính khẳng định. Này xác thật là Dương Tĩnh Phong máu. Dương Tĩnh Phong. Run rẩy môi, Tần Mính mở to hai mắt nhìn, trong mắt có cái gì chất lỏng lăn xuống ra tới. Tần Mính biết, kia không phải nước mắt, mà là nàng huyết. Dương Tĩnh Phong ôm cánh tay của nàng đã không có như vậy trầm ổn, Tần Mính thậm chí cảm nhận được hắn run rẩy. Dương Tĩnh Phong phía sau, đã có người ở kéo ra Dương Tĩnh Phong, nhưng là mặc dù là đã bị thương đổ máu đến này một bước, Dương Tĩnh Phong như cũ chặt chẽ mà ôm Tần Mính, không có buông ra tay. Tần Mính giơ tay, chậm rãi đem Dương Tĩnh Phong ôm lấy chính mình tay buông. Chính là đối phương lại gắt gao mà chế trụ chính mình, mặc dù, Tần Mính đã cảm nhận được hắn lung lay sắp đổ. Tĩnh Phong, buông ta ra đi. Huyết lệ từ hốc mắt chảy xuống xuống dưới, Tần Mính cố nén lệ ý, nhón mũi chân, ở Dương Tĩnh Phong trên cằm nhẹ nhàng mà để lại một cái hôn. Dương Tĩnh Phong đầu ngón tay như cũ khấu ở Tần Mính trên cổ, nhưng là giờ phút này đã mất toàn bộ sức lực. Nếu không phải Tần Mính chống đỡ, giờ phút này hắn đã hoàn toàn thoát lực ngã xuống đi. Không, ta có thể bảo hộ ngươi. Lúc này đây, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Tin tưởng ta, Tần Mính. Buông ra Tần Mính, Dương Tĩnh Phong xoay người, trên đầu máu đã lưu đến đầy mặt đều là. Nhưng là kia một đám người thấy được, lại một chút không cảm thấy là chính mình làm sai. Dương Tĩnh Phong này phó đầy mặt là huyết dữ tợn bộ dáng, lại bị bọn họ chỉ vào cái mũi mắng, Dương Tĩnh Phong cũng là cái tang thi. Bọn họ đều là một đám. Những lời này lúc sau, chính là càng thêm xúc động phẫn nộ cảm xúc. Tất cả mọi người dùng một loại cừu hận ánh mắt nhìn Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong. Đánh chết bọn họ. Chiều bọn họ nổ súng. Đối. Giết bọn họ. Quái vật. Tang thi sẽ ăn người. Bọn họ tồn tại, sớm hay muộn muốn ăn chúng ta. Dương Tĩnh Phong lau một phen trên mặt máu, sau đó nhìn quét một vòng mọi người. Ta là Dương Tĩnh Phong, nàng là Tần Mính. Dương Tĩnh Phong đem chính mình từ một bên nhánh cây thượng tháo xuống chính mình quân mũ, mang ở chính mình trên đầu. Ta tổng quân 7 năm, Tần Mính tử ý 6 năm. Thiếu tướng nện bước không sợ không sợ, hắn xuyên qua đám người, đứng ở mọi người trung gian, ánh mắt kiên định. Ở ta trên tay bị giết tang thi vô số kể. Mà Tần Mính, tạm thời không nói nàng là một cái trên danh nghĩa tang thi thợ săn, dùng võ lực giá trị giết nhiều ít tang thi. Chỉ cần là chúng ta quân nhân trên tay có thể bắt được tang thi chặn vũ khí, liền giết chết nhiều ít tang thi, ta tưởng người thường không có đế, nhưng là các ngươi này đó quân nhân, này đó tang thi thợ săn, hẳn là nhất rõ ràng đi. Thiếu tướng, không biết là cái nào tiểu binh kêu một tiếng, thanh âm kia, còn mang theo khóc nức nở. Dương Tĩnh Phong quay đầu lại đi, thấy được một cái vành mắt hồng hồng tiểu binh. Hắn nhớ rõ đứa nhỏ này, mấy năm trước, đứa nhỏ này vẫn là cái tân nhập ngũ tiểu binh, lúc ấy bọn họ cùng đi chấp hành một lần nhiệm vụ, đứa nhỏ này lần đầu tiên ra trận giết địch, thiếu chút nữa bị một viên đạn cấp đục lỗ đầu. Là Dương Tĩnh Phong lúc ấy đụng phải đứa nhỏ này một chút, đem người phát gục trên mặt đất, kia viên đạn không đánh trúng đứa nhỏ này đầu, nhưng là lại từ Dương Tĩnh Phong đầu vai xuyên qua đi. Dương Tĩnh Phong gật gật đầu, không nói gì. Mặt khác binh lính thấy thế, cũng đều cúi đầu. Thiếu tướng. Người này, là bọn họ thiếu tướng. Cùng bọn họ đồng hội đồng thuyền, đồng sinh cộng tử đi tới chiến hữu. Mặc dù là ở vừa rồi kia một hồi cùng tang thi ác chiến giữa, có người lâm vào khốn cảnh, trước tiên ra tay cũng đều là Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính. Ngẫm lại, nghiên cứu phát minh tang thi chặn vũ khí chính là Tần Mính Tần Y Y Sư, bởi vì có loại này vũ khí, bọn họ thiếu đã chết nhiều ít huynh đệ chiến hữu, lại nhiều tiêu diệt nhiều ít tang thi. Như vậy hai người, đơn giản là bị thương một cái cầm hài tử sinh mệnh tới uy hiếp bọn họ xuất sinh, liền phải lọt vào như vậy đối đãi, dựa vào cái gì? Ta Dương Tĩnh Phong không sợ chết, nhưng là ta không thể làm ta thê nhi đều đi theo ta cùng nhau, bị không minh bạch phỉ nổ mà chết. Dương Tĩnh Phong xoay người, ánh mắt lạnh lẽo mà đảo qua trên mặt đất chính gian nan mà ý đồ một tay bế lên Ngô Nho Nhỏ, chuẩn bị thoát đi Ngô Sâm. Là, Tần Mính đôi mắt là có bệnh. Cho nên nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn mang nạ nổ chất lỏng mắt kính. Nhưng là y ghi giả không tự y ghi, các ngươi tưởng cái gì nguyên nhân? Đó là bởi vì nàng không có đem thời gian lãng phí ở nghiên cứu như thế nào trị liệu hai mắt của mình mặt trên, mà là ở mấy năm gần đây, đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập tới rồi tăng thi chặn vũ khí, tăng thi vi rút ức chế tể, tăng thi vi rút phân hóa tể. Này một loạt phá giải tăng thi thai họa khoa học nghiên cứu mặt trên. Ta may mắn, thê tử của ta nàng là một cái y lìa giả. Như vậy, nàng không cần giống chúng ta giống nhau, vào sinh ra tử ở cùng tăng thi, cùng địch nhân sinh tử chém giết tuyến đầu thượng. Nhưng ta cũng đau lòng nàng là một cái ý nghĩa giả. Cái dạng gì vi rút hoàn toàn sẽ không có lây dính đến khả năng tính đâu. Bao gồm các ngươi chỉ trích tang thi vi rút. Chẳng lẽ, thần y dì sư đôi mắt là, có người ở dưới nhỏ giọng nói thầm ra tiếng. Rốt cuộc, bọn họ giữa cũng là có mấy cái hiểu một chút y học thường thức. Đặc biệt là A Nhĩ Tư Lan, ở nghe được những lời này lúc sau, càng là trắng một khuôn mặt, lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thái cúi đầu. Dương Tĩnh Phong nhấp môi, không hề liền đôi mắt để tài thâm nhập. Liên bởi vì như vậy một cái giáp tâm gây rối người, các ngươi muốn làm thương tổn ta Dương Tĩnh Phong thế nhi. Từng câu chất vấn, giống như là đánh ở mọi người trong lòng. Tần Minh thần sắc thống khổ, một khuôn mặt thượng, tràn đầy mỏi mệt, thậm chí có thể nhìn đến vết máu. May mà Tần Minh vừa rồi giơ tay lau một phen mặt, bằng không kia chảy ra huyết lệ tới tình hình, chỉ sợ càng là kinh tủng. Dương Tĩnh Phong rốt cuộc một lần nữa chạm về tới Tần Minh bên người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, giơ tay, lau đi trên mặt nàng dơ bẩn. Đây là ta thê, này, là ta nữ nhi. Ta Dương Tĩnh Phong sinh mệnh thậm chí hết thảy, có thể phụng hiến cấp quốc gia, có thể phụng hiến cho người ta dân, có thể phụng hiến cho nhân loại hòa bình sự nghiệp. Dương Tĩnh Phong không sợ sinh tử, cũng tuyệt đối sẽ không làm ta thê nhi tùy ý người khác bắt nạt. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong đã cam chịu, Tạ Ninh Ninh chính là bọn họ hai hải tử. Tạ Ninh Ninh là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hải tử, ở nghe được Dương Tĩnh Phong nói lúc sau, cũng vươn một con tay nhỏ, ôm lấy ba ba cổ. Đây là nàng tân ba ba mụ mụ. Ở nàng mất đi trên thế giới này thương yêu nhất nàng hai người lúc sau, nàng lại lần nữa được đến. Tần Minh bị này nam nhân một phen tuyên thệ giống nhau ngôn ngữ làm cho không biết làm sao, chỉ là vành mắt lại đỏ một mảnh. Dương Tĩnh Phong vươn cánh tay dài, đem ái thê ái nữ đều ôm vào chính mình trong lòng ngực. Một nhà ba người giúp vào cùng nhau, lấy một loại nhất chặt chẽ tư thế, lẫn nhau dựa vào. 120 chương 120 không giống nhau phát hiện. Dương Tĩnh Phong nhìn tình thế trên cơ bản đã khống chế, cũng không hề nhiều lời. Vừa rồi ở lều trại nghỉ ngơi thời điểm, hắn sở dĩ trước tiên tỉnh lại, là bởi vì nghe thấy được không khí bên trong thổi qua tới nhàn nhạt huyết tinh hơi thở. Kết quả bị Ngô Sâm cái này tiểu nhân một gián đoạn, cái gì manh mối đều không có tìm được. Ngược lại làm Tần Minh thân phận thiếu chút nữa bại lộ. Hắn ánh mắt đạm mạc mà nhìn quét một vòng người chung quanh, không nói gì thêm. Nhưng là đáy mắt lại là một mảnh lanh quang. Túi đầu, Dương Tĩnh Phong ở Tần Minh bên thai nói chút cái gì, Tần Minh vừa nghe, trên mặt cũng có chút khó coi lên. Rốt cuộc, vừa rồi Dương Tĩnh Phong ngửi được huyết tinh hơi thở thời điểm, chính mình đang ở thất thần, như vậy nguy hiểm sự tình phát sinh ở chính mình bên người. Tần Minh lại phát hiện chính mình thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Trong lúc nhất thời, tự trách chi tình nảy lên trong lòng. Dương Tĩnh Phong ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, sau đó đưa cho Tần Minh hai cái bình nhỏ. Nano chất lỏng mắt kính. Tần Minh ngẩng mặt tới, có chút không thể tin được. Nói tranh cho nàng kia một lọ, bởi vì nàng bạo nộ, ở vừa rồi trong nháy mắt kia bạo liệt. Mà Dương Tĩnh Phong, người này xạ kích rất mạnh, thị lực cũng thực hảo. Căn bản không có mang mắt kính yêu cầu. Nói cách khác, Dương Tĩnh Phong căn bản là không có yêu cầu đeo nạ nổ chất lỏng mắt kính yêu cầu. Tần Minh nghi hoặc, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại hàm chứa cười nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng lại như cũ không có giải đáp nàng nghi vấn. Tần Minh tự nhận là chính mình cơ hồ đem sở hữu bí mật đều cùng Dương Tĩnh Phong thẳng thắn thành khẩn, trừ bỏ 6.528 cụ thể một chút sự tình ở ngoài. Nhưng Dương Tĩnh Phong bí mật này không thể so nàng ít người, nhưng vẫn lén gạt đi hết thảy. Nay không phải không cân bằng, chỉ là, hoặc nhiều hoặc ít, Tần Minh nhiều ít sẽ sợ hãi, Dương Tĩnh Phong thật sự có chuyện gì yêu cầu lén gạt đi chính mình, hoặc là nói, chính mình cũng không phải nàng trong lòng cái kia có thể làm hắn yên tâm tín nhiệm đối tượng. Ở chính mình không biết địa phương, Dương Tĩnh Phong có lẽ lại ở tham dự hoặc là chuẩn bị cái gì nguy hiểm kế hoạch. Lúc trước suýt nữa vĩnh viễn rời đi Dương Tĩnh Phong đau đớn, Tần Minh lúc ấy cơ hồ là đau đến sắp hít thở không thông. Hiện giờ, lại trải qua này đó, Tần Minh hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm giác được một trận vô lực. Nàng biết, Dương Tĩnh Phong là thiệt tình đối đãi chính mình. Nhưng là cũng rõ ràng, có một số việc, cũng không phải tín nhiệm cùng tình yêu, là có thể đủ trực tiếp giao thác. Thí dụ như, một khi biết, liền sẽ cùng Dương Tĩnh Phong cùng nhau lâm vào hiểm cảnh sự tình. Rất sớm trước kia, Tần Mính liền dự cảm đến Dương Tĩnh Phong tựa hồ là ở làm một chuyện lớn. Thậm chí, bao gồm nàng chung quanh một ít người, đều thần thần bí bí. Tần Mính là một cái y y giả, một nhà khoa học, một cái triệt triệt để chủ nghĩa duy vật giả. Nhưng là trực giác loại đồ vật này, tựa hồ là nữ nhân thiên tính sinh ra đã có sẵn thiên phú. Ở Dương Tĩnh Phong lần lượt tránh mà không đáp lúc sau, Tần Mính học xong trầm mặc, cũng học xong trầm tư. Dương Tĩnh Phong không biết chính là, hắn mỗi lần ở che lấp qua đi những cái đó sự tình lúc sau, khỏe miệng luôn là sẽ treo một tia cơ hồ nhìn không ra tới mỏng manh cười khổ. Nếu Tần Mính không phải đã đầu chú tâm tư ở cái này nhân thân thượng, nàng cũng nhìn không ra tới, người kia một khi trong lòng có chuyện chưa nói xong, thống khổ khổ sở thời điểm, khỏe miệng liền có một cây thần kinh banh đến đặc biệt hẳn. Thế cho nên nơi đó có thể xem tới được một cái không hiểu rõ lắm hiện tiểu hoa. Có lẽ Dương Tĩnh Phong chính mình còn không có phát hiện, nhưng là Tần Mính lại sớm đã đem hắn nhìn thấu. Tần Mính không phải lo được lo mất người. Nhưng là nàng sợ Dương Tĩnh Phong có chuyện gì lén gạt đi nàng, nếu chuyện tới trước mắt, có lẽ nàng thật sự không kịp làm chuẩn bị. Ít nhất, lúc này đây, nàng nhất định phải cùng Dương Tĩnh Phong đứng chung một chỗ. Nhưng là Tần Mính dụng tâm lương khổ Dương Tĩnh Phong cũng không minh bạch, hoặc là nói, mặc dù là minh bạch, nhưng là trong xương cốt đại nam tử chủ nghĩa lại làm Dương Tĩnh Phong lựa chọn đem Tần Mính đặt ở phía sau bảo hộ. Giống như là vừa rồi, những cái đó cục đá gậy gỗ tạp lại đây thời điểm, Dương Tĩnh Phong trước tiên lựa chọn chính là đem Tần Mính gắt gao mà hộ ở trong lòng ngực. An thành Dương gia, Viêm Hoa quốc truyền thống cổ võ thế gia, có gần ngàn năm truyền thừa lịch sử. Dương gia nam tử, từ nhỏ học tập ba điều pháp tắc. Đệ nhất, Thinh Trung Báo Quốc. Đệ nhị, Hành Hiệp Trưởng Nghĩa. Đệ tam, Thất Vô Nhị Thê. Nay đệ tam điều nhìn qua chẳng ra cái gì cả, thậm chí có chút tùy tiện, nhưng là lại là Dương gia tổ tiên thân thủ hơn nữa đi. Dương gia đời đời con nối roi điêu tàn, có vài đại đều suýt nữa đoạn tuyệt, nhưng là lại không có bất luận cái gì mặc cho gia chủ lựa chọn hủy bỏ này nhất nhất điều gia quy. Cũng bởi vì như vậy, Dương gia mỗi một thế hệ gia chủ lựa chọn thế tử, cơ hồ đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, này phức tạp trình độ, không thua gì cổ đại đế vương tuyển phi. Nhưng là bất đồng với cổ đại đế vương lựa chọn tam cung lục viện, Dương gia người thông báo lựa chọn duy nhất kia một cái. Người này, chính là gia chủ thế tử, Dương gia tương lai đương gia chủ mẫu. Tới rồi Dương Tĩnh Phong này một thế hệ, tuy rằng không có như vậy nhiều rườm rà chính tự, nhưng là Tần Mính ở cùng Dương Tĩnh Phong tiếp xúc phía trước, khẳng định cũng là bị điều tra quá. Tần Mính ra bối cảnh, Tần Mính huyết thống, Tần Mính năng lực, này hết thể đều ở này đó người trong lòng bàn tay. Cứ việc, càng thâm nhập có người muốn hiểu biết chỉ sợ cũng sẽ bị cản lại. Rốt cuộc, thành phố núi Tần gia cũng là không thua gì An Thành Dương gia một phương thế lực. Cho nên, ở bị Dương Tĩnh Phong làm cho mọi người mặt xương chính mình vì thê tử thời điểm, Tần Mính liền xác định. Người này, là thật sự có tính toán muốn cùng chính mình ở bên nhau, cả đời. Nghĩ đến đây, Tần Mính cũng không hề dối dám, ngược lại ở nhìn đến mọi người đều chậm rãi tan lúc sau, kéo lại Dương Tĩnh Phong tay. Dương Tĩnh Phong hiểu ý, gật gật đầu, cùng Tần Mính cùng nhau, nắm đôi phương tay, rón ra rón rén mà đi vào quốc lộ bên trong rừng cây. Đi vào rừng cây, Tần Mính lúc này mới phát hiện, nơi này huyết tinh hơi thở có bao nhiêu nồng đậm. Ở bên ngoài có thể là vì cái gì mặt khác duyên cớ, nghe không đến cái gì khí vị, nhưng là một khi đi vào này tòa cánh rừng, Tần Mính lúc này mới phát hiện, này đó máu bị phun nơi nơi đều là. Mùi máu tươi càng là mơ hồ có chút gây mũi. Cứ như vậy, nếu chính mình lại nghe không thấy nói, vậy thật là cái mũi không ngậy. Dương Tĩnh Phong mang theo Tần Mính câu lũ eo, ở trong rừng bay nhanh mà xuyên qua đi. Xem. Tần Mính có chút hưng phấn mà kinh hô ra tiếng, bắt được Dương Tĩnh Phong là thủ đoạn. Quay đầu lại, Dương Tĩnh Phong lúc này mới phát hiện, Tần Mính trong tay mặt thế nhưng cầm một cây màu trắng mảnh vải. Cái này là Dương Tĩnh Phong đồng tử co chặt một chút, đáy mắt mơ hồ bốc cháy lên quan mang. Lại chỉ thấy, kia chỉ màu trắng mảnh vải thượng họa một chút màu trắng tuyết sừng hiệu đồ án. Đây là Bạch Gia Gia Huy. Là màu trắng tuyết sừng hiệu hình dạng. Cùng chúng ta hai nhà bất đồng chính là, Tần gia cùng Dương gia đều là vào đời gia tộc, mà Bạch gia lại là chân chân chính chính lãnh đời gia tộc. Cái loại này mấy trăm năm ẩn mà không hiện truyền thừa thế gia. Dương Tĩnh Phong đối như vậy lãnh đời gia tộc nhưng thật ra có chút hiểu biết. Chính là gần chỉ là hiểu biết căn bản là không đủ để thuyết minh bất luận cái gì sự tình. Bạch gia, lãnh đời gia tộc. Dương Tĩnh Phong xoa xoa giữa mày, cảm thấy sự tình càng ngày càng khó làm. 121 chương 121 Thái Quốc, trước nay cũng không thể xỉ. Ở 26 thế kỷ hôm nay, này đó thế gia danh môn cũng không có biến mất, ngược lại là bắt kịp thời đại mà so người bình thường càng tốt mà dung nhập tới rồi xã hội này. Đương nhiên, vô luận là Dương gia vẫn là Tần gia, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng chính phủ có một ít quan hệ. Nhưng là lại đều thập phần thanh tỉnh mà bảo trì khoảng cách nhất định. Dương gia gia võ giả, đệ tử môn nhân tòng quân làm các loại bảo tiêu hộ vệ chức nghiệp nhiều không kể xiết, càng miễn bàn Dương gia thành lập lên cái kia lính đánh thuê binh đoàn, không chỉ là ở Viêm Hoa quốc nội, thậm chí còn ở toàn thời gian đều coi như là có thể bài được với danh hào. Muốn thuê Dương gia ngàn nhận đoàn, trừ bỏ yêu cầu không thua kém 100 triệu lam tinh tệ ở ngoài, còn cần có người danh dự đảm bảo. Chẳng qua, toàn thế giới đảm bảo người, đếm trên đầu ngón tay số cũng không vượt qua 100. Người bình thường căn bản sẽ không biết này đó đảm bảo người đều là ai, chỉ có Dương gia biết, kia 100 đảm bảo người trước nay liền không có cố định danh lệch. Mỗi cách 3 năm, sẽ có một lần biến động. Mà những người này thân phận, có thể là lão sư, có thể là bác sĩ, có thể là thương nhân, có thể là nông dân, thậm chí có thể là một cái khất cái. Như vậy kỳ lạ giả thiết, cũng làm Dương gia dòng binh đoàn trở nên càng thêm thần bí lên. Cùng lúc đó, Dương gia mỗi một năm đưa đến quân đội đi môn nhân đệ tử, đều vì bảo hộ cái này quốc gia làm ra rất rất nhiều kiệt xuất cống hiến. Mà cơ hồ mỗi một đời Dương gia thiếu gia chủ, ở sau trưởng thành đều sẽ trực tiếp tiến vào quân đội, lấy binh lính bình thường thân phận, bắt đầu từng bước một mà tôi luyện. Đây là Dương gia. Một cái, thần bí mà cường đại cổ võ thế gia. Mà Tần gia, làm Viêm Hoa quốc lớn nhất chính phủ quân sự súng ống đạn dược cung ứng thương, có được thế giới tiên tiến nhất vũ khí nghiên cứu kỹ thuật. Càng quan trọng là, Tần gia vẫn luôn ở trừ bỏ quốc gia ở ngoài bất luận cái gì một phương thế lực chi gian vẫn duy trì trung lập thái độ. Mặc kệ cùng nào một nhà đều là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng không khất nợ, càng không dễ dàng thiếu nhân tình. Nay cũng làm Tần gia địa vị cùng thái độ trở nên càng thêm vi diệu lên. Có chút mượn sức không được Tần gia thế gia con cháu không khỏi cũng sẽ chua mà ở sau lưng phun tảo này Tần gia dầu muối không ăn, nhìn như ai đều không thiên rút, trên thực tế chính là kia đầu tường thảo. Lòng tham không đủ, sớm hay muộn bị mọi người cùng nhau hố một phen. Nhưng là chỉ cần hơi chút có chút kiến thức ý tưởng trưởng giả nhóm, lại luôn là sẽ dùng một loại trí tuệ ánh mắt, nhìn dấu ở trùng trùng điệp điệp dãy núi bên trong Tần gia phương hướng. Tần gia trước nay cũng không phải đầu tường thảo. Bọn họ lập trường chạm thật sự kiên định. Chẳng qua, không bao nhiêu người nhìn thấu thôi. Trường giả nhóm thở dài mà nhìn này một thế hệ không bằng một thế hệ bọn tiểu bối, chỉ đế đô phương hướng, ngươi cho rằng Tần gia là chơi cá tính nghiêng ngả. Ha ha, Tần gia kia một đám người ánh mắt có thể so các ngươi lâu dài nhiều. Có thể làm cho bọn họ nguyện trung thành đứng thành hàng, cũng chỉ có cái này quốc gia. Chẳng qua, liền tính là này đó trường giả. Cũng hoàn toàn không nhất định có thể hoàn toàn nhìn thấu, hoặc là nói, mặc dù là nhìn thấu, bọn họ cũng sẽ khinh thường nhìn lại. Nay Tần gia, kỳ thật thế nhưng chân chân chính chính, làm chính là chung với sự tình của quốc gia. Tần gia truyền thừa bộ cũng bất quá mấy trăm năm, so ra kém những cái đó ngàn năm lao thế gia, nhưng là nghe nói, Tần gia đời thứ nhất gia chủ, Tần Vệ Hoa, là một vị vì nước tuấn táng kháng chiến anh hùng. Khi đó Tần gia vừa mới vừa thành lập lên, lại vừa lúc đụng phải quốc nội dung chuyển thời điểm. Liên quân 8 nước đánh vào kia 49 thành thời điểm, Tần gia vị kia lão tổ tông vẫn là cái tóc trái đảo tiểu nhi. Khi đó Tần Vệ Hoa còn không gọi Tần Vệ Hoa, kêu Tần Mặc. Cha mẹ hắn hy vọng hắn trở thành một cái có học vấn học giả. Nhưng trận này hạo kiếp, lại làm bất quá 10 tuổi Tần Mặc đã trải qua thời gian đáng sợ nhất ách nạn. Mắt thấy chính mình quốc gia bị những cái đó cường đạo cướp sạch, tạc quang, thiêu quang, nhìn chính mình thân nhân, bạn tốt, quê nhà hương thân, đều bỏ mạng với những cái đó tóc vàng bích mắt đồ bậy bạ trong tay, nhìn nguyên bản tráng lệ huy hoàng 49 thành sớm tối chi gian bị ánh lửa chiếu ra trước mắt vết thương thân ảnh. Năm ấy 10 tuổi Tần Mặc nhớ kỹ này, nước mất nhà tan khuất nhục cùng đau đớn, dứt khoát đem tên của mình đổi thành Tần Vệ Hoa, sau đó mà sạch sẽ trên mặt huyết. Bắt đầu rồi một người hành trình. Tràn trọc 5 năm lúc sau, ngày xưa Chí Đồng đã trưởng thành thiếu niên, thậm chí tiểu kiếm lời một bút tích tụ, thậm chí còn, nhận nuôi Tần Vệ Hoa kia gia phụ mẫu đều đã làm tốt chuẩn bị phải vì hắn tìm một môn việc hôn nhân, diễn tấu sáo và chống đem tân nương tử tiếp về nhà sinh mấy cái béo hoa hoa. Chính là lúc này, hắn tham quân. Thượng chiến trường, trải qua quá hải chiến, cũng đánh quá lục chiến, bên người chiến hữu một vụ tiếp một đám, vì cái này quốc gia, đem chính mình quý giá sinh mệnh hiến đi ra ngoài. Thiếu niên nhớ rõ hắn lần đầu tiên nổ súng thời điểm, tay vẫn là đánh run, chính là hắn không có buông thương. Những cái đó bị sát hại quê nhà hương thần, 49 thành kêu 3 ngày 3 đêm chưa từng tắt ánh lửa, chung quanh đủ loại thống khổ kêu thảm thiết, cùng với cha mẹ ruột lấy bọn họ sinh mệnh dẫn dắt rời đi những cái đó kẻ xâm lược bảo hộ chính mình cuối cùng chết không nhắm mắt bộ dáng, tất cả đều một chút chen vào Tần Vệ Hoa trong đầu. Trên thế giới này, luôn có một ít người tồn tại, là vì một ít tín ngưỡng. Vị này Tần gia gia chủ duy nhất tín ngưỡng, chính là cùng đồng chí người đem này phiến nhiệm huyết thiên địa còn phục lanh lảnh càn khôn. Nhưng mà, hắn trung quy là không có thể làm được. Ở Tần Vệ Hoa 24 tuổi kia một năm một hồi chiến dịch giữa, hải thuyền bị tạc hủy, lưu ly đảo bị chiếm. Mà hắn cũng bởi vì bị phái thượng thuyền bé đi báo tin, mà hiểm hiểm tránh được một kiếp, Tần Vệ Hoa trơ mắt mà nhìn suốt một thuyền người đều bị nổ thành bột mịn. Kia viên bom vi lực thậm chí đem Tần Vệ Hoa nơi đã sắp xử đến bờ biển thuyền bé cung cấp ném đi, Tần Vệ Hoa cũng tại đây một lần chiến dịch bên trong, mất đi hai cái đùi. Cẳng chân bị cắt chi, Tần Vệ Hoa không chết, lại rốt cuộc không thể thượng chiến trường. Hắn không có nản lòng, mà là toàn tâm toàn ý mà bắt đầu rồi vũ khí nghiên cứu. Khi đó Viêm Hoa quốc so này đó ngoại quốc kẻ xâm lược kém ở nơi nào đâu. Viêm Hoa đại địa thượng trước nay liền không thiếu nhiệt huyết ái quốc chí sĩ, nhưng câu nói kia gọi là lạc hậu liền phải bị đánh. Nhân lực có, vật lực. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, chịu hạ công phu nghiên cứu, cũng nhất định sẽ có. Tần gia đệ nhất vũ khí thế gia thực lực, chính là từ khi đó đánh hạ cơ sở. Ở kia lần lượt Viêm Hoa quốc bảo vệ chiến tranh bên trong, Tần gia nghiên cứu phát minh ra tới các kiểu vũ khí vì đứng ở chiến trường tuyến đầu các chiến sĩ phát huy cực đại tác dụng, đem những cái đó xài lang hổ báo đuổi ra Viêm Hoa quốc cảnh nội. Tần gia tồn tại xuống dưới, Tần gia vũ khí thế gia địa vị, cũng một chút mà thành lập lên. Tần Vệ Hoa đã chết, còn có con hắn, nhi tử đã chết, còn có tôn tử. Đời đời con cháu, vô cùng tận cũng. Đây là truyền thừa. Cho nên có người hỏi, Tần gia người rốt cuộc vì cái gì chỉ chung với quốc gia A? Đó là đời đời con cháu trong xương cốt kiêu ngạo, là đối này một mảnh thổ địa nhiệt tình yêu thương, là đối cái này quốc gia lòng trung thành. Cho nên, ái quốc không phải tội lỗi. Giống như là chúng ta ái phụ mẫu của chính mình, ái này phương sinh dưỡng chúng ta thổ địa, ái này mắt đen tóc đen da vàng đồng bào thân nhân. Đó là huyết mạch truyền thừa bản năng. Ái quốc, trước nay cũng không thể xỉ. 122 chương 122 người có thể thử xem. Bất đồng với Dương Tĩnh Phong không xem trọng, Tần Mính ngược lại là ở nhìn đến này mang theo bạch mọi nhà huy vật liệu may mặc lúc sau, trên mặt nhiều vài phần vui mừng. Tĩnh Phong, ngươi nói, phía trước chúng ta như thế nào đều không có nghe nói bạch gia tại đây giang thành. Nhưng lúc này, bạch gia lại là xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, là bạch gia người đã cùng bên ngoài liên hệ thượng. Tần Mính tưởng rất đơn giản, loại chuyện này, không có một chút thực lực, căn bản không có khả năng đi nhúng tay, đặc biệt là giống những cái đó cái gọi là lánh đời gia tộc, càng là hết thể lo liệu bo bo giữ mình thái độ, đối với thế sự có thể không tham dự liền không tham dự. Nhưng lần này, Giang Thành xảy ra sự tình, bạch gia lại ra tay. Bọn họ động thủ đối tượng, đúng là kia giấu ở chỗ tối săn giết giả. Tần Mính nhìn trên mặt đất những cái đó khuôn mặt có chút phiếm thanh thi thể, trong óc bên trong lại hiện lên mấy cái khác thường hình ảnh. Tần Mính mày nhăn lại, không kịp bắt giữ đó là cái gì, đã bị Dương Tĩnh Phong đánh gãy suy nghĩ. Ý của ngươi là, bạch gia người, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đối phó này đó săn giết giả. Dương Tĩnh Phong trong mắt, có thật sâu mà sầu lo. Bạch gia năng lực như thế nào, hiện tại đã không có bao nhiêu người đã biết. Nhưng là, ở 26 thế kỷ hôm nay, như vậy một cái đại ẩn ẩn với thị ngàn năm gia tộc truyền thừa, lại có thể vô thanh vô tức mà đi đến hôm nay, này thật sự không phải giống nhau thế gia có thể làm được đến. Chẳng qua, mấy năm nay bạch gia hành sự vẫn luôn rất điệu thấp, cho nên trẻ tuổi cơ hồ đều không thế nào biết bạch gia danh hào, ngay cả thế hệ trước nhi, cũng đều bởi vì Bạch gia mấy năm nay yên lặng, mà chậm rãi quên đi năm đó Bạch gia oai phong một cõi nhật tử. May mà, bọn họ là tính toán đối phó săn giết giả, mà không phải khẩu súng khẩu chỉ hướng chúng ta. Tần Mính gật gật đầu, xem như khẳng định Dương Tĩnh Phong cách nói. Trên môi có chút khô nước, nàng theo bản năng mà ở trên môi liếm một chút, sau đó đôi mắt càng sáng một ít. Cứ như vậy, chúng ta xem như nhiều một đại trợ lực A. Ít nhất, phía trước trên đường, chúng ta chỉ cần lo lắng tang thi liền hảo, không cần lo lắng này đó săn giết giả từ địa phương nào đột nhiên toát ra tới. Rốt cuộc, có Bạch gia kiềm chế, này đó săn giết giả muốn phân thần đối phó chúng ta, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không cái này năng lực. Tần Mính cầm một cây nhánh cây, trên mặt đất lay hai hạ, có chút kỳ quái chính là, này đó thi thể trừ bỏ cực cá biệt mấy cái là bị súng lạ giờ hạt thương linh tinh bắn chết ngoại, đại bộ phận đều nhìn không tới cái gì vết thương. Thật giống như, những người này bị chết vô thanh vô tức, chính là bởi vì làm nhiều chuyện xấu, trực tiếp bị Diêm La thu đi tánh mạng giống nhau. Bạch gia ra tay, kế tiếp, có phải hay không chính là mặt khác lánh đời gia tộc? Này đó ngày thường không hiện sơn không lộ thủy gia tộc, có đôi khi ngẫm lại, còn sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì ngươi không biết, bọn họ đến tuột cùng là như thế nào một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là mỗi khi khuy cập băng sơn một góc, luôn là có thể làm người một trận kinh hãi. Dương Tĩnh Phong tiếp theo phân tích nói, cũng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất những cái đó tìm không thấy bất luận cái gì tử vong vết thương thi thể, tùy ý Tần Mính đi lan lộn, không có bất luận cái gì can thiệp tính toán. Tần Mính đối này mấy thi thể thật sự là cảm thấy hứng thú, dứt khoát ném trên tay nhánh cây nhỏ, chuẩn bị trực tiếp thượng thủ. Dương Tĩnh Phong vừa quay đầu lại, vô tình chi gian liền liếc tới rồi một màn này, sợ tới mức tâm đều sắp từ cổ họng bên trong bay ra tới, ngươi làm gì? Tay mắt lanh lẹ mà bắt được Tần Mính cánh tay, trực tiếp đem người từ trên mặt đất xách lên. Tần Mính ngẩng đầu lên tới, khó hiểu mà nhìn về phía đối phương, lúc này mới thấy được Dương Tĩnh Phong chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt chính mình. Cho nên, nàng làm cái gì sao? Dương Tĩnh Phong vô tâm tư vấn nàng, chỉ là xách lên Tần Mính hai tay, nhìn thoáng qua. Tuy rằng ngươi mang theo bao tay, nhưng là cũng không thể liền như vậy không quan tâm mà tùy tiện lộn xộn mấy thứ này. Được xưng là đồ vật nào đó thi thể. Tần Mính mi mắt cong cong, cười, ta không sợ này đó, ngươi không biết, ta hiện tại thân thể có bao nhiêu cường hãn. Nhưng là Dương Tĩnh Phong không để ý tới nàng này đó rào biện, trực tiếp bắt lấy đôi tay kia, thập phần thô bạo mà cởi ra Tần Mính bao tay. Tần Mính, cho nên, còn không có kết hôn liền như vậy thô bạo, về sau kết hôn. Nàng có dự cảm, cùng Dương Tĩnh Phong ở chung hình thức, nếu bọn họ có thể kết hôn, nhất định sẽ kéo dài đến kết hôn về sau. Đến nỗi ai nói tính, rõ ràng, Dương Tĩnh Phong như vậy đại nam nhân, căn bản chưa cho Tần Mính loại này lựa chọn khó khăn chứng tổng hợp người bệnh nửa điểm do dự cơ hội, một đường A rốt cuộc. Triển lộ ở Dương Tĩnh Phong trước mặt, như cũng là kia một đôi khô khốc đồi bại tay, thậm chí còn so ra kém bọn họ phía trước giết chết những cái đó tang thi tay. Dương Tĩnh Phong nhìn chăm chú Tần Mính này đôi tay, cũng không chê, cứ như vậy vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay, mạng nhãn đều là cặp kia xấu xí tay. Ngược lại là Tần Mính lúc này mới có chút ngượng ngùng. Tần Mính là nhất không có biện pháp chống cự người khác đối chính mình tốt. Chỉ cần người khác đối nàng hảo một phần, nàng liền sẽ thập phần phần trăm mà còn trở về. Dương Tĩnh Phong không phải đối nàng hảo, mà là đem nàng để ở trong lòng nhất quý trọng địa phương, chẳng sợ giống như là Tần Mính nói như vậy. Nàng đã gần như cương cân thiết cốt, nhưng là ở Dương Tĩnh Phong trong mắt, nàng như cũ là cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ nữ nhân. Viêm Hoa Quốc nam nhân có đôi khi sẽ bởi vì loại này đại nam tử chủ nghĩa bị người mắng thật sự thảm, nhưng là trên thực tế, bọn họ giữa có rất nhiều cũng là hiểu được ôn nhu hiểu được ái. Chẳng qua, bọn họ ôn nhu cùng ái, biểu hiện phương thức không quá giống nhau thôi. Đem chính mình yêu nhất nữ nhân, đem chính mình sở quan tâm mỗi người, đều che ở chính mình phía sau. Mưa gió tới, bọn họ sẽ đón gió mà thượng, vì chính mình sở yêu quý người trưởng thành một gốc cây che trời đại thụ, đưa bọn họ đều bao phủ ở chính mình bảo hộ dưới. Bọn họ cho rằng, đây là một người nam nhân trách nhiệm. Dương Tĩnh Phong chính là như vậy truyền thống Viêm Hoa Quốc nam nhân. Ở cùng hắn ở chung mấy ngày nay, Tần Mính đã đối người này đại nam tử chủ nghĩa tỏ vẻ bất đắc dĩ lại cảm động không biết bao nhiêu lần. Nàng Tần Mính xác thật là không yếu, tang thi hóa về sau cũng xác thật không dễ dàng bị thương, nhưng là, nàng không phải đau thương bất nhập. Nàng cũng sẽ thống khổ, nàng cũng sẽ sợ hãi, nàng cũng sẽ sợ hãi. Mà Dương Tĩnh Phong, còn lại là đem nàng trong nội tâm cảm xúc xem đến rõ ràng. Biết rõ nàng khát vọng bị ái, khát vọng bị để ý cảm giác, Dương Tĩnh Phong bình thường một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, nhưng là tới rồi thời điểm mấu chốt, luôn là sẽ theo tiềm thức đem Tần Mính bảo vệ, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh làm đại giới. Dương Tĩnh Phong kiểm tra rồi một lần, không phát hiện Tần Mính trên tay khác thường, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là trên mặt hắn lại không như thế nào biểu hiện ra ngoài, ngược lại là ở Tần Mính trong lòng bàn tay nhéo hạ, lần sau còn dám thứ gì đều tùy tiện sờ loạn nói, ngươi động nào chỉ tay, ta liền cho ngươi chém rớt nào chỉ tay. Tần Mính, ta có thể lựa chọn kháng nghị sao? Trước mắt cái này tà mị cuồng quyến người, nhất định không phải nàng Dương thiếu đem. Dương Tĩnh Phong hơi hơi mỉm cười, buông lỏng ra Tần Mính tay, ngươi có thể thử xem xem. 123 chương 123 ích kỷ cha con hai. Ở trong rừng cây phát hiện Bạch Gia lưu lại dấu vết, Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong cũng không tính toán cho bọn hắn quét tước chiến trường, không nói được, này đó Bạch Gia người, chính là cố ý lưu lại này đó dấu vết hảo khởi đến kinh sợ tác dụng. Suy nghĩ cẩn thận này trong đó khớp xương, Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính cũng không hề dối dám, một đường lại đi trở về đám người tụ tập quốc lộ bên. Lúc này, bọn họ mới nhìn đến, trông coi Ngô Sâm người không biết khi nào đã biến thành Tạ Ninh Ninh. Những người khác chính vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn ngã trên mặt đất rên rỉ Ngô Sâm, tự phát lùi lại vài bước, không dám tới gần Tạ Ninh Ninh nửa bước. Mà Tạ Ninh Ninh, còn lại là một tay cắm túi, ăn mặc quần yếm tiểu ra hỏa trên đầu còn chát hai cái tiểu hướng lên trời nhăn, một chân đạp ở Ngô Sâm trên lưng. Ở nàng bên chân, một con chủy thủ nhiễm một chút màu đen chất lỏng, chảy xuôi trên mặt đất tích một tiểu quán. Tần Mính sắc mặt biến đổi, nhanh hơn bước chân vọt qua đi, Dương Tĩnh Phong cũng ý thức được cái gì, đi theo Tần Mính cùng nhau đi phía trước hướng, không phí cái gì sức lực liền đẩy ra rồi đám người, ngừng ở Tạ Ninh Ninh trước mặt. Ninh Ninh! Tần Mính ngồi xổm xuống thân tới, đem tiểu gia hỏa kéo lại đây, lau đi tiểu gia hỏa trên mặt vết máu, ngươi không sao chứ Ninh Ninh? Tạ Ninh Ninh lau một phen mặt, trong mắt có một tia hung ác, ta không có việc gì. Có việc chính là hắn. Còn có cái kia nha đầu thúi. Tần Mính lôi kéo hải tử ngó trái ngó phải kiểm tra rồi một lần, không phát hiện có cái gì vấn đề, lúc này mới ghé mắt nhìn về phía Tạ Ninh Ninh sở chỉ phương hướng. Ở nơi đó, Nô Sâm cùng Nô Nho nhỏ cha con hai sợ hãi dựa ở bên nhau, mở to hai mắt nhìn, run bần bật, tựa hồ sợ Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh sẽ lại lần nữa tới gần bọn họ. Thấy vậy, Tạ Ninh Ninh chưa nói cái gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái này năm ấy 6 tuổi hài tử trong mắt mơ hồ có thể thấy được một tia hung quang. Tần Mính nhấp môi, có chút lo lắng mà cầm Tạ Ninh Ninh tay, lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện một tia không thích hợp. Ninh Ninh há miệng thở dốc, Tần Mính muốn nói gì, nhưng là lại không có thể nói xuất khẩu. Ngược lại là Dương Tĩnh Phong lúc này hơi hơi sườn hạ thân tử, đem Tạ Ninh Ninh cùng Tần Mính thân ảnh đều chắn mọi người tầm mắt ở ngoài. Người mang Ninh Ninh đi lều trại tu chỉnh một chút. 10 phút về sau, chúng ta tập hợp, xuất phát. Tần Mính nhìn đến Dương Tĩnh Phong này phiên biểu hiện, nơi nào còn không biết đối phương kỳ thật đã biết Tạ Ninh Ninh ra trạng huống. Gật gật đầu, Tần Mính bế lên hài tử, xoay người liền chui vào một bên lều trại. Dương Tĩnh Phong lúc này mới có thời gian quay mặt đi tới, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống trên mặt đất cái này già nua mà héo rút nam nhân. Nô Sâm, ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi. Dương Tĩnh Phong cong lưng, nhặt lên trên mặt đất truy thủ, dùng bao tay hủy diệt mặt trên vết máu. Lưu tại màu trắng bao tay thượng chính là máu đen dấu vết, này Dương Tĩnh Phong nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc mà đem truy thủ đừng tới rồi chính mình bên hông. Nô Sâm bị Dương Tĩnh Phong lánh lệ ánh mắt đảo qua, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân một trận lạnh lẽo, kia giống như thực chất ánh mắt như lánh đao giống nhau, đem chính mình một chút lăng trì. Nô Sâm ôm chính mình nữ nhi, một chút mà sau này lùi lại. Hắn trừng lớn hoảng sợ hai mắt, ngươi không thể giết chúng ta. Kia hai cái đều là quái vật. Các nàng là quái vật. Các nàng không phải người. Nô Nho nhỏ cũng phát ra bén nhọn kêu khóc thanh, đi giết chết những cái đó quái vật ta. Các ngươi không phải quân nhân sao. Các ngươi không thể giết chúng ta. Giết chết kia hai cái quái vật. Mắt thấy ăn mặc quân đủng cao lớn nam nhân từng bước một mà tới gần, Nô Nho nhỏ tiếp cận hỏng mất. Trực tiếp chỉ vào chính mình phụ thân khóc lớn ra tiếng, cầu xin ngươi đừng giết ta. Giết hắn đi. Đều là hắn làm. Hắn muốn đi các ngươi lều trại ăn vụng. Muốn đi đem cái kia tiểu hài tử đoạt ra tới cấp ta làm vi rút rời đi. Không phải ta. Không phải ta a. 10 tuổi nữ hải, đã có chính mình sức phán đoán. Đặc biệt là ở đã trải qua Giang Thành Hồng Thủy, cùng Tang Thi Cường Bắc lúc sau, đứa nhỏ này chứng kiến rất rất nhiều sinh mệnh tiêu vong. Nàng không muốn chết. Nô nho nhỏ căm hận mà nhìn chính mình phụ thân, chưa từng có cảm thấy cái này xấu xí nam nhân có như vậy mặt mày khả ố. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không cần cùng ngươi cùng chết. Ta không muốn chết ta. Ô ô ô. Nữ hải khóc thành một đoàn. Nô Sâm lại bởi vì mất khí lực, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn cách đó không xa cái kia chính mình một tay nuôi lớn hài tử, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nhớ tới chính mình mất sớm thê tử, lại nghĩ tới chính mình mấy năm nay vì đứa nhỏ này kiềm chế chính mình tính tình, chịu đựng tình địch chiếu cố, nghĩ lại, chính mình vì cứu đứa nhỏ này, lại làm nhiều ít sự tình. Trước mắt, đứa nhỏ này muốn cho hắn đi tìm chết. Nô Sâm nhắm mắt, một trương tang thương trên mặt, khe danh tung hành, nước mắt theo những cái đó khe danh chảy xuôi xuống dưới, lại như thế nào cũng điền bất mãn những cái đó nếp nhăn. Không biết như thế nào, đám người bên trong phát ra một trận kinh hô. Ngay sau đó, liền nhìn đến nguyên lai không biết khi nào, nô nho nhỏ đã đứng lên, đụng ngã một cái đã bị thương tuổi trẻ nam hải, đoạt trên tay hắn đao. Liên ở tất cả mọi người cho rằng nô nho nhỏ sẽ làm ra đả thương người mở một đường máu chuẩn bị khi, nô nho nhỏ lại là bắt lấy kia thanh đao, bay nhanh mà xoay người quay đầu lại, một cái lao xuống, trực tiếp đâm vào ngã trên mặt đất Ngô Sâm trong thân thể. Đi tìm chết đi. Nho nhỏ. Khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, Ngô Sâm cúi đầu, thấy được cắm ở chính mình bụng đao, chói mắt máu tươi từ lưỡi đao trôi chảy xuôi xuống dưới, nhiễm hồng hắn vạt áo. Ngươi vì cái gì bất tử? Ta không muốn cùng ngươi cùng chết ta. Đem dao nhỏ rút ra, nô nho nhỏ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn như cũ còn trận to mắt nhìn chính mình phụ thân, lại là một đao bổ đi lên. 10 tuổi nữ hài trên mặt, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy hung ác biểu tình, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Nho nhỏ, chỉ túc không nghĩ tới, chính mình từ nhỏ yêu thương tới muội muội, thế nhưng lại như thế này một cái ác độc người. Nô Sâm lại như thế nào không có nhân tính, nhưng là đối chính mình cái này nữ nhi là không lời gì để nói. Rốt cuộc hắn liền như vậy một cái nữ nhi, sở hữu cảm tình đều đặt ở đứa nhỏ này một người trên người. Nô Sâm là ích kỷ, nhưng là hắn cái này ích kỷ phạm vi lại đem nữ nhi ngôi nho nhỏ phân chia tới rồi chính mình trong phạm vi. Hắn giao dưỡng ra tới ngôi nho nhỏ đồng dạng cũng là ích kỷ. Chẳng qua, nô nho nhỏ là trừ bỏ nàng chính mình. Đối ai đều ích kỷ. Nô Sâm chảy rất nhiều huyết. Nhưng là rốt cuộc nô nho nhỏ chỉ là 10 tuổi hài tử, lại trường kỳ sinh bệnh, này một đao cắm vào đi lực đạo cũng không tính quá lớn, chỉ là vừa lúc cắm ở chí mạng chỗ. Tì tạng tan vỡ đau đớn làm hắn nguyên bản liền già nua khuôn mặt rối rắm ở cùng nhau, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Nô nho nhỏ nhìn đối phương cặp kia dữ tợn đôi mắt, trong lúc nhất thời sợ tới mức khóc ra tới, trong tay dao nhỏ rơi trên dưới chân. Nàng người cũng bị không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau A Nhị Tư Lan cấp chế phủ. Muộn ca ca. Cứu ta. Tiểu cô nương nước mắt bò đầy mặt đều là, hỗn hợp vẩy ra đến trên mặt nàng Ngô Sâm máu, một mảnh hỗn độn, nhìn qua chật vật cực kỳ. 124 chương 124 nghe mụ mụ nói. Tạ Ninh Ninh Ninh hai hàng lông mày, nhìn thoáng qua cái này ôm chính mình nữ nhân, nàng ôm ấp ấm áp lại hương thơm, trong trí nhớ mặt. Mẫu thân ôm ấp tựa hồ cũng là cái dạng này ấm áp tốt đẹp. Quay mặt đi, Tạ Ninh Ninh tầm mắt lướt qua Tần Mính đầu vai, dừng ở gian ngoài nam nhân kia cao lớn bóng dáng phía trên. Tạ Ninh Ninh như cũ nhớ rõ, nàng thân sinh ba ba là một cái mỹ thuật lao sư, dáng người thon dài nhưng là không có gì cơ bắp cùng lực lượng. Nhưng là trước mắt người nam nhân này, lại là cùng nàng phụ thân hoàn toàn bất đồng loại hình. Nếu thật muốn hình dung nói, người nam nhân này giống như là một viên thật lớn thụ. Giờ phút này, này cây đại thụ liền vì bọn họ che đậy sở hữu mưa gió. Bắt lấy Tần Mính cổ áo tay nhỏ nắm chặt càng khẩn, Tạ Ninh Ninh cắn chính mình môi dưới, trong mắt nguyên bản mờ mịt dần dần trở nên thanh minh lên, có nào đó đồ vật ở nàng trong mắt một chút mà trở nên kiên định lên. Tần Mính mang theo hải tử chui vào lều trại về sau, đã bị Tạ Ninh Ninh thẳng vào mặt mà hôn vài cái. Cha gì, ta muốn kêu mụ mụ ngươi, có thể hay không? 6-7 tuổi tiểu nha đầu mở to ngập nước mắt to xem nàng, còn một bộ làm lũng bộ dáng, đổi làm là ai cũng sẽ mềm lòng. Tần Mính vốn dĩ liền rất thích hài tử, nhìn đến như vậy Tạ Ninh Ninh, chung quy là mềm hạ tâm địa, vừa rồi còn sụ mặt tính toán giáo huấn hài tử ý tưởng, giờ phút này lại tan thành mây khói. Ngươi muốn kêu cái gì đã kêu đi. Một bên nâng lên tiểu gia hỏa thịt đô đô tay nhỏ, Tần Mính trên mặt tràn đầy đau lòng, quả nhiên, tiểu nha đầu trong lòng bàn tay đã bị máu đen nhao dính dính mà hồ một đoàn. Tay đều thành như vậy, cũng không hề răng, là tính toán làm cái thứ nhất huyết lưu làm tiểu tang thi sao. Tần Mính nói chuyện thanh âm ôn ôn nhu nhu, Tạ Ninh Ninh ngưỡng mặt nhìn nàng buông xuống mặt mày, trong lòng ngứa, thật giống như thứ gì ở phá băng giống nhau. A, huyết lưu làm, đại khái liền có thể không làm một cái tiểu quái vật đi. Tạ Ninh Ninh trong giọng nói mang theo không sao cả, trên thực tế nàng cũng thật là nghĩ như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân đều là bị tang thi hại chết, nhưng chính mình lại biến thành chính mình chán ghét nhất tang thi. Không có gì sẽ so cái này càng chán ghét đi. Tần Mính nghe được Tạ Ninh Ninh lời nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng là tâm tính so giống nhau hải tử muốn thành thục nhiều. Đôi khi, liền tính là Tần Mính nhìn đứa nhỏ này đều không cấm sẽ cảm giác được đau lòng. Tần Mính trong lòng minh bạch đứa nhỏ này chính mình đi không ra đạo khảm này, ai cũng không giúp được nàng. Nhưng nên tức giận vẫn là muốn sinh khí, Tạ Ninh Ninh không yêu quý thân thể của mình, Tần Mính tự nhiên chưa cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Dựa theo ngươi cách nói, ta có phải hay không đến đem chính mình huyết đều phóng tài năng tính sạch sẽ. Tần Mính giúp đỡ Tạ Ninh Ninh bắt tay cấp băng bó hảo, đôi mắt một trọn. Tạ Ninh Ninh mới nói xuất khẩu, liền cảm thấy được chuyện không đúng, một câu nói xong liền chính mình ngậm miệng. Nhìn Tần Mính dáng vẻ này, Tạ Ninh Ninh cũng biết nàng là thật sự sinh khí, sợ tới mức càng không dám ra tiếng. Đứa nhỏ này vốn dĩ chính là cái hoạt bát khiêu thoát tính tình, chính là mất đi cha mẹ lúc sau, liền trở nên mẫn cảm tinh tế lên, cũng là vì thích Tần Mính. Cho nên đối Tần Mính cái nhìn ngoài ý muốn thập phần để ý lúc này, nàng tự biết chính mình nói sai rồi lời nói, dẫn tới Tần Mính không cao hứng, lại cũng không dám cùng Tần Mính nói chuyện, thậm chí liền chính thức xem Tần Mính liếc mắt một cái cũng không dám. Một đôi quay tròn mắt to lén lút nhìn trộm Tần Mính biểu tình, tiểu gia hỏa dầu cái miệng nhỏ, rõ ràng còn có chút héo rút bộ dáng. Tần Mính xem đến vừa tức giận vừa buồn cười, vươn tay tới đem Tạ Ninh Ninh ôm vào trong lòng ngực. Tiểu quỷ, ta không biết chính ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi không phải muốn kêu ta mụ mụ sao? Như vậy, ngươi như vậy không để bụng thân thể của mình, ngươi tùy ý chính mình bị thương thời điểm, có hay không nghĩ tới làm mụ mụ ngươi ta sẽ thương tâm? Có lẽ Tạ Ninh Ninh không hiểu đến, Tần Mính đối nàng cảm tình, kỳ thật xa so nàng tưởng tượng muốn thâm hậu nhiều. Hai người cơ hồ tương đồng gặp gỡ, đồng dạng thể chất, giống nhau kiên cường tính cách, đều làm Tần Mính đối đứa nhỏ này có khó có thể dứt bỏ cảm tình. Khá vậy bởi vì Tạ Ninh Ninh mất cảm, Tần Mính cũng không dám dễ dàng đem những lời này nói cho Tạ Ninh Ninh nghe. Ai biết đứa nhỏ này có thể hay không nghĩ sai rồi, cho rằng Tần Mính là bởi vì đồng tình mới đưa nàng lưu tại chính mình bên người. Giờ phút này bị Tần Mính ôm vào trong ngực, Tạ Ninh Ninh trong lòng sở hữu ủy khuất đều dũng đi lên, hốc mắt chua xót, lại không có thể chảy ra nước mắt tới. Nàng rõ ràng thực ủy khuất, chính là lại như thế nào cũng che không được trên mặt vui sướng. Mụ mụ, Ninh Ninh biết sai rồi. Ninh Ninh về sau sẽ ngoan ngoãn mà nghe mụ mụ nói. Cúi đầu, tiểu gia hỏa đem cả khuôn mặt đều vùi vào Tần Mính trước ngực, dầu dĩ lẩm bẩm thanh truyền đến, mang theo chút hài đồng thân mật ngây thơ. Lần này, Tần Mính là thật sự cười. Lúc này, Dương Tĩnh Phong xốc lên lều trại mảnh, dò xét cái đầu tiến vào. Như thế nào? Các ngươi hai cái là ôm đầu khóc đi lên. Tần Mính bị Dương Tĩnh Phong chế nhạo đến trên mặt đỏ lên, lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng cũng khóc. Tuy rằng trên mặt không có nước mắt, nhưng là mắt chu kia hồng hồng một vòng chính là lửa không được người. Dương Tĩnh Phong nhìn càng ngày càng có nhân khí nhi Tần Mính, trong lòng cũng thật cao hứng. Ở biết được Tần Mính xuất hiện dị trạng lúc sau, hắn vẫn luôn thực lo lắng Tần Mính thân thể, trước mắt Tần Mính thân thể nếu không phải tay cùng đôi mắt vấn đề. Cơ hồ cùng thường nhân không có hai dạng. Cái này làm cho Dương Tĩnh Phong cũng yên tâm rất nhiều. Tạ Ninh Ninh bĩu môi, ở Tần Mính cổ biên cọ cọ, mụ mụ, ta đây có phải hay không muốn kêu Dương Thiếu đem kêu ba ba a? Tần Mính, này cũng không phải là nàng giáo. Dương Tinh Phong, hắn nhưng thật ra hy vọng là Tần Mính xui khiến. Thấy Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong đều không có mở miệng, Tạ Ninh Ninh cười xong mắt, bên trái một ngụm ba ba, bên phải một ngụm mụ mụ, liên quan trên mặt lún đồng tiền đều cười ra tới. Tiểu hài tử ngây thơ làm nũng thần thái, đảo cũng có thể ái. Chẳng qua nói ra nói lại là làm Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong đều náo loạn cái đỏ thơm mặt. Tần Mính tất nhiên là không cần phải nói, Dương Tĩnh Phong cũng khó được nghe được Tạ Ninh Ninh kêu chính mình một lần ba ba. Đáng thương hắn một cái sống 26 tuổi lao sử nam, đến nay cũng liền thần quá một lần tức phụ nhi cái miệng nhỏ, vẫn là bởi vì ngoài ý muốn sự cố. Lúc này Tạ Ninh Ninh miệng ngọn, một ngụm ba ba mụ mụ, làm Dương Tĩnh Phong cũng không cấm sinh ra một loại có thể có nữ vạn sự đủ cảm khái. Ân. Lên tiếng tiểu ra hỏa, Dương Tĩnh Phong rỗi ra tay, đem tiểu nha đầu từ lều trại vứt ra tới, sau đó rời khỏi lều trại. Ngoan quê nữ, tới. Ta từ từ mụ mụ ngươi, này liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ba ba ôm ngươi, được không? Lúc này dù sao bọn họ cũng chỉ là đơn thuần mà lên đường, cũng không có gì quân kỷ quân dung cách nói. Này dịu già dắt trẻ nhiều đi, chúng ta Dương Thiếu đem thê tử một cái nhược nữ tử, liền xứng đáng ôm hải tử lặn lội đường xa. Không có như vậy đạo lý. Cho nên, Dương Tĩnh Phong trực tiếp đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Chờ Tần Mính ra tới về sau đem lều trại thu lên. 125 chương 125 thần bí A Nhĩ Tư Lan. May mà, thời đại này lều trại còn tính tinh diệu, chỉ cần ấn xuống máy truyền tin thượng khống chế kiện, lều trại liền sẽ trực tiếp xúc thành bóng bàn giống nhau lớn nhỏ. Điểm này ở Tần Mính trở lại Tần gia bổ sung vật tư thời điểm, ngay cả luôn luôn khinh thường thời đại này khoa học kỹ thuật 6528 cũng đối này biểu dương một phen. Nay cũng làm Tần Mính không cấm đối 6528 vị trí thế giới khoa học trình độ có nhất định mơ màng. Ở cái kia, bất đồng với thời đại này thần bí trong thế giới, có lẽ, có một đôi mắt, chính thông qua 6528 như vậy hệ thống, nhìn trộm bọn họ thế giới này. Tần Mính thu hảo lều trại, đi tới Dương Tĩnh Phong bên người, ta hảo. Có thể đi rồi sao? Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính đem tất cả đồ vật đều thu thập. Nhưng là lại không có cái gì phụ trọng dấu vết, gật gật đầu. Hành, ta đi kêu một tiếng đại gia tập hợp. Này liền đi rồi. Dương Tĩnh Phong đi đến đám người giữa thời điểm, liền thấy được trên mặt huyết lệ giao triền Ngô Nho Nhỏ, cùng với Ngô Sâm vẻ mặt xám trắng mà nằm trên mặt đất bộ dáng. Muộn ca ca, cứu cứu ta. Cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta đi, muộn ca ca. Nước mắt và nước mũi giao linh nữ hài nhìn qua như là một con tỉnh ngộ sân dương. Ôn thuần mà vô hại, nàng tiếng khóc như vậy bi thiết, nàng đôi mắt như vậy ôn nhu, bản thân không tính xuất sắc khuôn mặt, lại cũng bởi vì di truyền nàng mẫu thân ưu tú gen mà thập phần thanh tú khuôn mặt, giờ phút này càng là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Một cái bất quá 10 tuổi nữ hài, cũng đã am hiểu sâu như thế nào đi bày ra chính mình mị lực, như thế nào đi đả động bên người người. Càng là như vậy, liền càng là làm nhân tâm kinh. Nam ở Ngô Nho Nhỏ bên chân, là bị nàng chính mình đâm bị thương nàng thân sinh phụ thân, Ngô Sâm. Mà đứng ở nàng cách đó không xa, là nàng chuyện tới hiện giờ còn tâm tâm niệm niệm muộn ca ca. Chỉ túc đấy mắt hiện lên một tia không đành lòng, hắn theo bản năng mà vươn tay đi, muốn bắt lấy cái này nữ hài tay. Rốt cuộc, đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hài tử, hắn đã từng đem đứa nhỏ này coi như chính mình thân sinh muội muội tới đối đãi. Liên tính, hiện giờ nàng đã làm sai chuyện tình. Chỉ túc cũng vẫn là như cũ không đành lòng nhìn đứa nhỏ này liền như vậy phế đi. Một đôi mềm mại trắng nón bàn tay ra tới, bắt được chỉ túc tay. Ngươi xác định, muốn cứu cái này giết người phạm. A Nhĩ Tư Lan thanh âm có chút sắc nhọn, đây là chỉ túc cùng hắn ở chung này một đêm tới, lần đầu tiên phát hiện nàng này một mặt. Chỉ túc mở to hai mắt nhìn, do dự, nhìn nhiều A Nhĩ Tư Lan vài lần. Thần Mính cùng Dương Tĩnh Phong cùng ôm hải tử đã đi tới. Chính thấy như vậy một màn. A Nhĩ Tư Lan có chút xấu hổ buồn bực mà thu hồi chính mình tay, hắn theo bản năng mà đi nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong, ánh mắt lập lòe một chút, sau đó buông xuống hạ mặt mày. Túi đầu, A Nhĩ Tư Lan thanh âm mang theo một chút nản lòng. Ngươi có phải hay không đã quên mất, này dọc theo đường đi, cái kia lao đông tây có bao nhiêu thứ muốn giết rất ngươi. Lúc ấy, bị hắn ôm vào trong ngực cái này cô nương chính là tình đâu. Ngươi cho rằng, nàng thật sự cái gì cũng không biết. Nói tới đây, A Nhĩ Tư Lan có chút tức giận, vì cái gì trên thế giới này sẽ có Ngô Sâm Ngô nho nhỏ cha con hai người như vậy đâu. Tàn nhẫn, ích kỷ, hung ác, ghen ghét, tham lam. Vô luận là nào giống nhau, đều xấu xí đến làm người buồn nôn. Chính là cố tình, hai cha con này hai thế nhưng mọi thứ chiếm toàn. Người như vậy, sống ở trên thế giới này đều là dư thừa, thế nhưng còn có thể được đến chính mình bên người người này thông cảm, thậm chí đồng tình. Chỉ cần ngẫm lại, A Nhĩ Tư Lan liền cảm thấy không thể chịu đựng được, lòng tràn đầy táo bạo trực tiếp biểu hiện ở trên mặt, trực tiếp sú mặt đổ ập xuống chính là một hồi chất vấn. Chỉ túc bị hắn hỏi đến sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hồi lâu, hắn đem ánh mắt đầu chú tới rồi Ngô Sâm cùng Ngô Nho nhỏ trên người. Trên thực tế, biết lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ngồi xổm xuống thân mình, chỉ túc đem như cũ ngã vào vũng máu Ngô Sâm đỡ lên. Ta không phải thánh mẫu bệnh, nhưng là rốt cuộc ta từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân cũng rất bận, toàn bộ thơ hấu đều là bọn họ làm bạn ta, chiếu cố ta. Tần Mính nhìn đứa nhỏ này có chút cố hết sức động tác, cũng ngồi xổm xuống thân mình giúp một phen, đem người cấp kéo lên. Ngô Sâm mở mắt, nhìn thoáng qua Tần Mính, không nói chuyện. Nhưng là ở nhìn đến chỉ túc thời điểm, trên mặt lại đỏ lên một mảnh, tiểu xuất sinh, ngươi ba là cái nạo loại, mẹ ngươi là cái tiện hóa, ngươi như vậy tiểu tạp chủng, như thế nào không cùng ngươi ba mẹ giống nhau đều đã chết sạch sẽ đâu. Nói xong này một hồi lời nói, Ngô Sâm đại thở hổn hển một hơi, nhìn về phía chỉ túc ánh mắt thập phần đoán độc. Tần Mính nhìn thoáng qua chỉ túc, đối phương mặt vô biểu tình mà đem người nâng dậy một nửa. Dương mắt nhìn về phía Ngô Sâm cặp kia đã vẩn đục một mảnh đôi mắt. Nga! A! Hét thảm một tiếng vang lên, Tần Mính chỉ cảm thấy trong tay nguyên bản cùng bùn lầy giống nhau như đúc nhân thể. Giờ phút này lại trực tiếp dùng sức tránh một chút, này lực đạo đại đến, Tần Mính cơ hồ chảo không người ở. Chỉ nghe phanh mà một tiếng trầm vang, nguyên bản bị nâng dậy một nửa Ngô Sâm, lại bị trực tiếp quăng ngã trở về trên mặt đất. Chỉ túc đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn Ngô Sâm. Nếu như vậy, vậy ngươi liền cùng ngươi cái kia huyết mạch sạch sẽ bảo bối nữ nhi cùng nhau, tại đây đợi đi. Đây là Tần Mính lần đầu tiên nhìn đến như vậy lạnh nhạt trí túc, thiếu niên này trên người, lần đầu tiên nhiều một loại chính là Tần Mính cũng nhìn không thấu hung ác nham hiểm. Chỉ là nhoáng lên mắt, Tần Mính rồi lại nhìn không thấy. Đứng ở đầu gió chỗ thiếu niên cúi đầu, đứng ở bên cạnh hắn, là một cái so với hắn còn lùn một ít thiếu niên. Hai người không biết nói gì đó. Chỉ túc khẽ cười cười, gật gật đầu. Ngay sau đó, liền nhìn đến cái kia dị tộc thiếu niên từ trước ngực trong túi móc ra một khối trắng nõn khăn, lôi kéo thiếu niên tay, một tấc mà trà lau lên. Tần Mính nhìn một màn này, trong lòng có điểm vi diệu quái dị cảm. Nhưng là nói không nên lời, nay quái dị cảm từ đâu mà đến. Thẳng đến, 6528 thanh âm ở trong đầu vang lên, cái này nữ hải khăn tay có vấn đề. Nữ hải. Tần Mính sửng sốt, theo bản năng mà nhìn thoáng qua chung quanh, trừ bỏ đứng ở nơi xa chiếu cố hải tử với Tu Tu ở ngoài, mặt khác này đó nữ nhân bên trong, đại khái nhỏ nhất tuổi cũng có hơn 30 tuổi. Đến nỗi chính mình, 6528 sẽ không như vậy nhàm chán. Nga, ta đã quên, nàng hiện tại xuyên nam trang. 6528 bình tĩnh giải thích. Tần Mính chết lặng mà quay mặt đi, Nga, xuyên nam trang nữ hải. Nhìn lướt qua qua đi, Tần Mính lúc này mới giật mình tủng mà phản ứng lại đây. Ngươi là nói, A Nhĩ Tư Lan là cho nữ hải. Tần Mính mở to hai mắt nhìn, nếu không phải 6528 mở miệng, bọn họ thế nhưng không ai phát hiện. Nay trong đó, bao gồm đều là nữ nhân Tần Mính, cùng với quân nhân xuất thân Dương Tinh Phong. Không nói đến Tần Mính chính mình chính là cái nữ nhân, đối với nữ nhân tính chất đặc biệt như thế nào cũng có thể đủ cảm giác được một chút đi. Dương Tĩnh Phong như vậy một cái quân nhân, có thể một đường lên tới thiếu tướng tất nhiên là có chỗ hơn người. Ít nhất, này sức quan sát liền tính là trong đó hạng nhất. 6528 có chút buồn bực, đúng vậy, nàng vốn dĩ chính là cái nữ hải. Nhưng là, ngươi chú ý trọng điểm thật sự không thành vấn đề sao. Cái này nữ hải khăn tay có vấn đề A ký chủ. Nếu nó có thể thực thể hóa nói, hiện tại nhất định đã bắt lấy Tần Mính cổ liều mạng lay động. 126 chương 126 Tần Mính thay đổi. Chỉ túc nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Nam Hải đối với chính mình tươi cười sáng lạ, hắn sạch sẽ tay không khăn trà lau quá chính mình lòng bàn tay, tựa hồ có thứ gì nhẹ nhàng mà ở lòng bàn tay đâm một chút, ngay sau đó, chính là một loại nóng hừng hực cảm giác, từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền đạt tới rồi hắn khắp người. A Nhĩ Tư Lan khỏe miệng tươi cười càng thêm lộng lẫy, kia một đôi màu xanh xám trong mắt nhìn qua giống như là một viên mỹ lệ đá quý. Chỉ túc bị hắn bắt lấy tay, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt nóng lên. Hắn chưa bao giờ biết, cư nhiên sẽ có một nam hải tử có thể cười đến. Như vậy đẹp. Đúng vậy, đẹp. Giờ phút này chỉ túc, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ còn lại có A Nhĩ Tư Lan miệng cười. Hai cái thiếu niên ghé vào cùng nhau, đồng dạng tươi cười, nhìn qua cũng là một bộ thập phần hài hòa tình hình. Kia một bên, Tần Mính ở biết được tin tức này lúc sau, cũng khó được nghiêm túc lên. Chỉ túc. Tần Mính bước nhanh đi qua, từ A Nhĩ Tư Lan trong tay đem tiểu thiếu niên tay cấp đoạt trở về, sau đó cúi đầu, kiểm tra nổi lên chỉ túc tay. Chỉ túc bị Tần Mính này đột nhiên cắm nhập cấp làm cho có chút đầu góc phát ốc, nhưng là ở nhìn đến Tần Mính phủng chính mình tay một bộ cẩn thận nghiên cứu bộ dáng thời điểm, liền tính chỉ túc lại như thế nào chi độn, cũng đều không cấm đỏ mặt. Tần Mính đối với hắn tới nói, giống như là tỷ tỷ giống nhau tồn tại. Nhưng là chỉ túc liếc mắt một cái đứng ở một bên thần sắc xấu hổ A Nhĩ Tư Lan, không biết như thế nào, liền trột dạ lên. Thần y lìa sư, lắp bắp mà mở miệng, 17 tuổi thiếu niên đỏ mặt, đem thật vất vả từ Tần Mính trong tay giải thoát ra tới tay cấp tàng tới rồi phía sau. Lúc này, Dương Tĩnh Phong cũng đã đi tới. Sao lại thế này? Tần Mính vây vây tay, chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua A Nhĩ Tư Lan. Cái này phía trước tự xưng là y y khoa sinh, còn tính toán đi theo chính mình học tập y học người trẻ tuổi, hiện tại ngẫm lại, tựa hồ cũng không có như vậy đơn thuần. Dương Tĩnh Phong nhìn lướt qua mặt đỏ hồng chỉ túc, chưa nói cái gì, chỉ là vươn một bàn tay, cùng Tần Mính 10 ngón giao khấu, sau đó mang theo người rời đi. Vị này Ngô tiên sinh cùng hắn thiên kim, nói vậy đã không cần đãi ở chúng ta trong đội ngũ gặp bất công đãi ngộ. Dương Tĩnh Phong để lại như vậy một câu. Sau đó liền mang theo thê nữ cùng nhau, đi đội ngũ phía trước. Chỉ túc cùng A Nhĩ Tư Lan không lại nhiều cấp hai cha con này hai nửa cái ánh mắt, cũng đi theo Dương Thiếu đem nện bước, rời đi này lệnh người buồn nôn cha con hai nơi phạm vi. Ta vừa rồi còn tưởng nói, muốn hay không giết hai cha con này. Tần Mính tùy ý Dương Tĩnh Phong lôi kéo chính mình, nhìn về phía Dương Tĩnh Phong ánh mắt mang theo sùng bái. Mỗi một cái tiểu nữ hải trưởng thành vì tiểu nữ nhân bước đầu tiên. Đại khái là ở nào đó phương diện, bắt đầu mê luyến sùng bái một người nam nhân đi. Dương Tĩnh Phong bước chân một đốn, không nói chuyện. Ngược lại là Tạ Ninh Ninh xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, nô, Ninh Ninh cũng cảm thấy bọn họ đáng chết. Tiểu gia hỏa non nớt thanh âm, trang bị này không hề cảm tình dao động lời nói, nghe đi lên tàn nhẫn mà bình tĩnh. Tần Mính thấy được Dương Tĩnh Phong trong nháy mắt trở nên có chút khó coi sắc mặt, trong lòng căng thẳng, không khỏi lắp bắp mà bắt đầu giải thích. Ta là cảm thấy, hai cha con này hai nếu còn đi theo chúng ta nói, chỉ sợ sẽ lăn lộn ra lớn hơn nữa sự tình tới. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi xử lý như thế nào bọn họ cha con hai, ta cùng Ninh Ninh khẳng định là sẽ không có ý kiến. Nói như vậy, Tần Mính còn lén lút Ninh một phen còn có chút không thanh tỉnh Tạ Ninh Ninh. Tạ Ninh Ninh một cái giật mình, mở to hai mắt nhìn, đối. Mụ mụ nói rất đúng. Đều nghe ba ba. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong dở khóc dở cười mà tại đây một lớn một nhỏ mẹ con hai trên đầu từng người che lại một cái tát, cười mắng một câu, không tiền đồ. Nói, Dương Thiếu đem mặt vô biểu tình mà đi nhanh về phía trước đi đến, chỉ là trên tay lại đem người kéo đến càng khẩn. Dương Tĩnh Phong trong lòng kỳ thật vẫn là có chút khổ sở. Vô luận là Tần Mính vẫn là Tạ Ninh Ninh, hai người kia chuyển biến hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm giác được một ít. Tần Mính là một cái như thế nào người đâu. Ôn nhu, bao dung, dày rộng, thiện lương, nghiêm túc, có trách nhiệm tâm. Trở lên bất luận cái gì một cái hình dung từ phóng tới nữ nhân này trên người, đều lại thích hợp bất quá. Tạ Ninh Ninh đâu? Đứa nhỏ này lại là như thế nào đâu? Thiên chân, hoạt bát, đáng yêu, thiện lương, hiểu chuyện, nhanh nhạy. Vô luận cái nào từ, đối với Tạ Ninh Ninh như vậy tú tuệ tiểu nữ hài, đều không tính khoa trương. Nhưng là... Có lẽ Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh đều không có phát hiện, Dương Tĩnh Phong lại tình tưởng thấy được, có chút đồ vật tuy rằng mặt ngoài nhìn không thấy, nhưng là nội địa lại vẫn là ở một chút mà cải tạo hai người kia. Liên nói ví dụ, dựa theo Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh bình thường ý tưởng, bọn họ khả năng sẽ không thích Ngô Sâm cùng Ngô Nho nhỏ cha con hai, thậm chí chán ghét hai người kia, nhưng là lại tuyệt không sẽ nghĩ đến muốn giết hai người kia. Thậm chí, này trong đó có một cái, là cái hài tử. Cứ việc, đứa nhỏ này bản thân cũng là một cái không có nhân tính biến thái. Nhưng là, Dương Tĩnh Phong có thể tưởng được đến thả chạy này cha con hai, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt, chẳng lẽ Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh không thể tưởng được sao? Không phải. Nhớ tới Tần Mính vừa rồi ngồi xổm xuống thân đi cấp Ngô Sâm băng bó tình hình, Dương Tĩnh Phong tin tưởng, nàng bản chất cũng không muốn cho hai cha con này hai chết. Thậm chí, Tần Mính cấp Ngô Sâm dùng tới những cái đó Tần Mính rất ít lấy ra tới chân quý dược vật. Chính là bởi vì này đó dược vật, chính mình 4 ngày trước ở nước lũ bên trong chịu thương mới có thể đủ khôi phục đến nhanh như vậy. Tần Mính cho rằng Dương Tĩnh Phong không biết chuyện này, nhưng là trên thực tế, Dương Tĩnh Phong bị kia viên bị nước lũ xoắn tới đại thụ đụng phải thời điểm. Dương Tĩnh Phong xác thật là hôn mê trong nháy mắt, đại não ở trong nháy mắt phong không. Nhưng là ở Tần Mính bắt lấy hắn thời điểm, Dương Tĩnh Phong thân thể tuy rằng còn không thể nhúc nhích, nhưng là hắn ý thức đã thanh tỉnh lại đây. Hắn cảm giác được Tần Mính cho chính mình sát dược vật tựa hồ có chút không giống nhau, hắn cũng nghe tới rồi vài câu Tần Mính thần lại nhải nói thầm. Hiện giờ, Ngô Sâm bị thương như vậy nghiêm trọng, Tần Mính ở như vậy không có bất luận cái gì giải phẫu điều kiện dưới tình huống, còn cho hắn thượng dược, thực rõ ràng, Tần Mính thật sự không nghĩ trí người vào chỗ chết. Chính như Tần Mính không có truy vấn quá Dương Tĩnh Phong, kia một hồi bắn chết án giữa, Dương Tĩnh Phong đảm đương cái dạng gì nhân vật, lại là như thế nào chạy thoát, cũng không có truy vấn hiện giờ An Thành Dương ra khoang điều dưỡng bên trong nằm chính là người nào, càng không có truy vấn. Vì cái gì Dương Tĩnh Phong ngay từ đầu này đầy thợ săn liên minh đặc phái giám sát viên thân phận nhập trú một nghiên sở, mà hiện tại, lại là lấy quốc gia quân đội thiếu tướng thân phận đứng ở chống lũ, đánh tang thi tuyến đầu. Cũng đúng là bởi vì Tần Mính đối hắn bao dung, khiến cho Dương Tĩnh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có một số việc, không phải hắn không muốn nói cho Tần Mính, mà là biết đến càng ít, đối Tần Mính tới nói liền càng an toàn. Mặc dù, hiện giờ Tần Mính đã như vậy cường hãn, nhưng là hắn như cũ làm không được làm Tần Mính cùng chính mình đi cùng nhau gánh vác này đó đồ vật. Nhưng là, có một chút sự tình, hắn lại có thể làm được đến cùng Tần Mính cộng tiến thối. Thí dụ như, giờ phút này đối mặt sát khí ngày trọng Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh, hắn vẫn là quyết định tìm cái thích hợp cơ hội cùng Tần Mính thương lượng một chút vấn đề này. 127 chương 127 gia đình tan vỡ tiết tấu. Đạp sáng sớm ánh sáng nhạt, này một đôi người đi ở quốc lộ thượng. Viêm Hoa quốc đất rộng của nhiều, sớm tại mấy trăm năm trước cũng đã tu sửa rất rất nhiều con đường, giao thông vong coi như là toàn cầu nhất phát đạt quốc gia. Sau lại bởi vì phi hành khí thịnh hành, này đó mặt đất phương tiện giao thông trên cơ bản cũng đều đào thải đến không sai biệt lắm. Ngay cả Tần Mính kia chiếc bị Dương Phụ khai đi năng lượng mặt trời xe, cũng là vì có thể lục thủy lưỡng dụng, lúc này mới không bị thời đại này đào thải. Nhưng mấy năm gần đây tới, trên địa cầu đã xảy ra không ít tai họa, rất nhiều văn minh ở quần quận lịch sử bánh xe nghiền áp dưới, một chút mà tiêu ma hầu như không còn. Bao gồm, hiện giờ trận này thế tới rào rạt tang thi triều dâng. Này đó quốc lộ hiện giờ đã gần như vứt đi. Bởi vì bệnh tật, thiên tai, tang thi, chờ các loại nguyên nhân, toàn cầu dân cư kịch liệt giảm bớt, ngày xưa ít nhất sẽ có mấy chiếc xe trải qua huyện thành phụ cận lối đi nhỏ. Hiện giờ lại thành một mảnh hoang vu. Thậm chí ven đường cỏ dại đều đã sắp trường đến mặt đường lên đây. Năm đó, nơi này có rất nhiều xe chạy qua đâu. Năng lượng mặt trời xe, thủy có thể xe, nhiệt năng xe, từ năng xe, cái gì cần có đều có. Hiện tại thế nhưng hoang phế a. Ai, cũng không phải là sao. Lúc trước ta nhi tử còn mở ra thủy có thể xe mang theo ta từ Giang Thành đi đế đô đâu. Ngươi không biết. Chúng ta đế đô nguyên thủ phủ nhiều khí phái. Đế đô bên trong, nhiều phồn hoa. Đáng tiếc. Một tiếng thở dài, mọi người đều không nói chuyện nữa. Này đó biến hóa cùng chênh lệch, không phải một ngày hai ngày hình thành. Tang thi triều dâng bùng nổ đã mấy năm, rất nhiều người đã ở tránh né tang thi quá trình giữa hấp thụ một ít giáo huấn. Chính là, người dù sao cũng là người, đều có cảm tình. Cảnh con người mất cảm giác, vẫn là sẽ làm người cảm giác được chua xót khổ sở. Đại gia lại đi đi nhanh điểm đi. Tới rồi trên núi, chúng ta là có thể nghỉ ngơi. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua đen kịt không trung, này đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, dựa theo bình thường thời gian, thiên hẳn là bắt đầu sáng. Xuất hiện loại tình huống này, duy nhất khả năng chính là muốn hạ mưa to. Nghĩ đến phía sau kia tòa thành thị, nghĩ đến kia lắc lắc dục phá biến hình đê đập, nghĩ đến những cái đó lựa chọn sinh tử từ mệnh người, Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong đều không được tốt chịu. Nhưng là, trước mắt cũng không phải thương xuân thu buồn thời điểm, Giang Thành đập lớn đã thủ không được, phá đê chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu bọn họ không ở Hồng Thủy vọt tới phía trước đuổi tới trên đỉnh núi, chỉ sợ tất cả mọi người vẫn là như cũ muốn táng thân Hồng Thủy. May mà phía trước ở sát song tang thi lúc sau, bọn họ tu chỉnh hơn phân nửa đêm. Hiện giờ đại gia hỏa cũng đều khôi phục một ít khí lực, thân thể trạng huống kém cỏi nhất bất quá là trí túc. Nhưng là liền tính là trí túc, cũng khôi phục không ít khí lực. Ở không ai nhìn đến phương hướng, trí túc nuốt một viên Tần Minh cho hắn dược, trong nháy mắt, trí túc chỉ cảm thấy thể lực dâng lên không ít. Tuy rằng so sánh những người khác khả năng vẫn là yếu đi một chút, nhưng là tốt xấu có thể đứng đến ổn đi được không động đậy đến nỗi kéo chân sau. Chỉ là, trí túc không có chú ý tới, đứng ở chính mình cách đó không xa thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt nhìn chính mình. Hoặc là nói, chính mình trong tay kia một bình nhỏ dược. Trải qua Dương Tĩnh Phong nhắc nhở, đại gia hỏa cũng đều ý thức được bọn họ vẫn là đang lẩn trốn khó trên đường, tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là bước chân lại đều là thống nhất mà nhanh hơn tốc độ. Cách đó không xa, ẩn ẩn đã có thể nhìn đến trên đỉnh núi lượn lờ một tầng khói nhẹ. Muốn trời mưa. Tần Minh nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt cũng có một chút nôn nóng. Nhanh hơn tốc độ. Dương Tĩnh Phong thanh âm từ phía trước truyền đến, là nghiêm túc mệnh lệnh. Bọn lính đều là Dương Tĩnh Phong một tay mang ra tới, đảo cũng hảo thuyết, nhưng là các ba tánh thể lực lại theo không kịp đại gia. Có rất nhiều nữ nhân mang theo hài tử, có rất nhiều lao nhân chống quả trượng, những người này muốn đuổi kịp hành quân nện bước, khả năng tính không lớn. May mà, lão nhược bà mẹ và trẻ em cũng không tính nhiều, bọn lính thay phiên nâng, hỗ trợ ôm hài tử, có lao nhân, đảo cũng miễn cưỡng bảo trì nhất định tốc độ. Đi ở Tần Minh bên cạnh, là với Tú Tú. Với Tú Tú đại khái là thật sự thực thích cái kêu bình an hài tử, liền tính một người tuổi trẻ nữ học sinh ôm hài tử rất là cố hết sức, nàng cũng vẫn luôn kiên trì không từ bỏ. Tần Minh nhìn người này có chút trắng bệnh sắc mặt, đối với nàng vươn tay mình. Cho ta ôm trong chốc lát đi. Với Tú Tú vừa nhấc đầu, liền thấy được đứng ở nàng bên cạnh Tần Minh. Mà Tần Minh tay, giờ phút này đã duỗi tới rồi chính mình trong lòng ngực. Không, không cần. Tần y sư dọc theo đường đi chăm sóc nhiều như vậy người bệnh, còn giúp chúng ta giết chết như vậy nhiều tang thi, đã đủ vất vả. Huống chi, nàng chính là dọc theo đường đi nhìn đến Tần Minh ôm Tạ Ninh Ninh lại đây. Nhân ra chính mình cũng có nữ nhi muốn chiếu cố, như thế nào có thể cho người khác thêm phiền toái đâu. Với Tú Tú xem như một cái hảo nữ hài, đặc biệt Tần Minh vẫn là đối nàng có ân người, nàng sờ sờ chính mình trong lòng ngực bình an đầu nhỏ, trên mặt mỏi mệt vô pháp che giấu. Tần Minh cũng không khuyên bảo nàng, chỉ là đem tay lại lần nữa duỗi tới rồi bình an trước mặt. Lúc này đây, nàng mở miệng nói chuyện, lại không phải đối với Tú Tú, mà là trực tiếp cùng bình an nói. Tiểu bình an, tỷ tỷ ngươi mệt mỏi. Tiểu gia hỏa nhìn Tần Minh, có chút do dự. Từ đã trải qua lũ lụt về sau, tiểu gia hỏa khó được nhặt về một cái mệnh, nhưng là trong lòng lại để lại nhất định bị thương. Đối với tới gần chính mình người xa lạ, bình an cơ hồ đều là lựa chọn không phản ứng, càng đừng nói muốn cho người ôm hắn. Nhưng là ở Tần Minh tới gần hắn về sau, lại nghe tới rồi Tần Minh trên người hơi thở, hắn nhớ tới đã từng ở Hồng Thủy bên trong cứu chính mình người kia trên người chính là loại này hơi thở, trong lúc nhất thời ánh mắt Tần Minh, cũng nhận ra Tần Minh tới. A Di, cảm ơn ngươi. Bình an đỏ mặt, ôm lấy Tần Minh cổ. Quay đầu lại, hắn cũng thấy được tỉ tỉ với Tú Tú trắng bệnh một mảnh mặt. Bình an đau lòng mà vươn bụi bấm tiểu thịt tay, sờ sờ với Tú Tú mặt, tỷ tỷ, bình an sẽ nhanh lên lớn lên con tỷ tỷ đi đường. Tần Minh đem tiểu gia hỏa ôm hảo, điều chỉnh một chút tư thế, lúc này mới cười nói, nhìn không ra tới, chúng ta tiểu bình an như vậy hiểu chuyện a. Với Tú Tú hòa bình an đều lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười, những người khác cũng đều nở nụ cười. Bởi vì Tần Minh này một cái vui đùa, đại gia cảm xúc cũng đều không có như vậy hạ xuống. Trên chân bước chân cũng khoan khoái lên, đại gia hỏa đều nhanh hơn nện bước, đuổi theo tiến lên mặt những cái đó bọn lính bước chân. Tần Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng là vui vẻ. Có thể làm mọi người đều tỉnh lại một chút, cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc, kế tiếp bọn họ còn muốn bỏ một ngọn núi. Nếu không thể kịp thời bò lên trên sơn, chỉ sợ Giang Thành đại đê vừa vỡ, này một mảnh đều đem bị hồng thủy mai một. Dương Tĩnh Phong ôm Tạ Ninh Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Tần Mính ôm nhà khác hài tử ở kia cười đến vui vẻ. Cha con hai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được tức giận bất bình. Ta ở thời điểm Tần Mính sầu cùng cái gì dường như, hiện tại ta không ở, Tần Mính cư nhiên như vậy vui vẻ. Dương Thiếu đem trong lòng nói thầm nói, vừa mới nhận mụ mụ, liền cùng khác tiểu thí hài chạy còn đối với khác tiểu thí hài cười, này thật sự không phải gia đình quan hệ tan vỡ khúc nhạc dạo. Lõ Lý Ninh ám chọc chọc mà thầm nghĩ. 128 chương 128 đội ngũ trung đào binh. Vốn tưởng rằng này một đường đại gia đồng tâm hiệp lực đua một phen, là có thể đủ đều xông lên sơn đi, lại không nghĩ rằng, mắt thấy liền sắp đi đến chân núi, lại có người tới báo, có mấy cái người trẻ tuổi đoạt mấy cái đao cùng một ít lương thực, lựa chọn chạy trốn. Bọn họ không muốn lại hướng trên núi đi, quá xa, quá mệt mỏi, này đó trẻ tuổi nam nhân cũng bất quá là hai mươi mấy tuổi tuổi tác, đại đa số đều là ở hậu đại gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên, từ nhỏ y tới rôi tay cơm tới há mồm. Nơi nào trải qua quá như vậy gian khổ hành quân gốc. Trước mắt mấy cái cậu ấm bàn chân đều ma nổi lên bọt nước, nhìn này trên mặt đất cũng không có gì giọt nước, vài người một thương lượng, quyết định không hề hướng lên trên đi rồi. Nhưng là Dương Tĩnh Phong bọn họ như thế nào sẽ làm những người này như vậy dừng lại. Thật vất vả đem người đều cấp mang ra Giang Thành, này một đám còn đều là nhất có hy vọng người trẻ tuổi, cứ như vậy phóng túng bọn họ, liền cùng làm cho bọn họ đi chịu chết không có gì khác nhau. Tần Mính một phen khổ khuyên, nhưng là tựa hồ đối những người này đều không có cái gì hiệu quả. Tần Mính thở dài một hơi, không nói nữa, ôm Tiểu Bình An mang theo với Tú Tú cùng nhau, lại đi tới Dương Tĩnh Phong bên người. Không bao lâu, đội ngũ mặt sau truyền đến một trận sao loạn. Tần Mính bọn họ vừa hỏi, thế mới biết, kia mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng lựa chọn đoạt mấy cái đao cùng một ít lương khô, một mình chạy. Dương Tĩnh Phong nhìn mưa to bên trong kia mấy cái lạc đơn thân ảnh. Nếu là hắn từ bỏ những người này, kia đảo còn chưa tính, nhưng hiện tại, là những người trẻ tuổi này từ bỏ chính mình. Nơi này khoảng cách giữa sườn núi còn có một đoạn đường, bò lên trên đi tuy rằng có chút gian nguy, nhưng cũng không phải không có khả năng. Lão nhân hải tử đều có thể bò được với đi, này những tuổi trẻ lực tráng nam nhân bò không đi lên sao. Chỉ là, mấy người kia tựa hồ liền quyết tâm giống nhau, lập tức chiều sơn hạ chạy tới, ngốc tử mới trở về. Lên núi chờ bị sét đánh chết sao? Mưa gió bên trong, những người này thanh âm có chút phiêu diêu, nhưng là vẫn là một chữ không lậu mà rơi vào mọi người trong tai. Dương Tĩnh Phong tê thanh quát, còn chạy trốn nơi đâu? Trở về. Bởi vì cảm xúc kích động, Dương Tĩnh Phong gào giống thanh trực tiếp bổ xoa, một tiếng lúc sau, lại không có thể giống ra tiếng thứ hai tới. Chỉ có thể nhìn kia mấy cái tuổi trẻ nam nhân lập tức hướng dưới chân núi chạy tới. Kia mấy cái bị Dương Tĩnh Phong nghiêm khắc yêu cầu quản thúc người trẻ tuổi lựa chọn chính mình rời đi. Cũng đúng là bởi vì thoát ly đại bộ đội, bọn họ suýt nữa bị lôi cấp đánh chết, hoặc là bị đại thủ cấp tạp chết. Dương Tĩnh Phong biết sẽ có người chịu không nổi như vậy hành quân gấp, nhưng là trong đội ngũ lão nhân hài tử nữ nhân đều còn chưa nói lời nói, này những tuổi trẻ nam nhân cư nhiên lựa chọn xong xuôi đào binh. Chuyện như vậy làm Dương Tĩnh Phong trực tiếp lạnh mặt. Tần Mính vẻ mặt lo lắng mà nhìn Dương Tĩnh Phong, lôi kéo hắn vào áo, thôi bỏ đi. Lúc trước ở Giang Thành đã có một nhóm người lựa chọn từ bỏ, bọn họ cũng chỉ có thể tự hành rời đi. Trước mắt, này nhóm người ở nửa đường chúng tuyển chọn rời đi. Như vậy, sống hay chết, bọn họ đều quản không được. Chờ đến đoàn người bò đến giữa sườn núi thời điểm, liền nghe được tiếng sấm vang lên. Không thể lại hướng lên trên bò. Tần Mính sắc mặt nghiêm túc. Nhìn phảng phất bị xé rách giống nhau âm ú không trùng, đáy mắt lo âu càng thêm nghiêm trọng. Dương Tĩnh Phong cũng sụ mặt, nghe kia tiếng sấm vang lớn, xoay người nhìn dưới chân núi không nói lời nào. Giang Thành đại đê quả nhiên vẫn là phá. Xa xa mà, Dương Tĩnh Phong đã thấy được một trường cao lãng tưởng trào dâng đẩy lại đây, ly chân núi khoảng cách càng ngày càng gần. Lại hướng lên trên đi một chút. Dương Tĩnh Phong tiếng nói nghẹn ngào, cơ hồ đã vô pháp phát ra tiếng. Hắn biết mặt trên cũng không an toàn, đặc biệt là hiện tại cái này thời tiết, kia từng trận sấm sét, cũng không biết khi nào liền sẽ đánh chết như vậy một hai người. Chính là phía dưới hồng thủy đã sắp mạn đến chân núi, sườn núi vị trí này đến tuột cùng an không an toàn, Dương Tĩnh Phong cũng không dám khẳng định. Nhưng là, ít nhất bọn họ đến tìm một chỗ trốn một chỗ rồi. Đột nhiên, một đạo sét đánh tới rồi Tần Mính bọn họ cách đó không xa một cây trên đại thụ. Kia cây bị đánh trúng, đương trường bị chém thành hai nửa. Đại thụ ngã xuống, còn suýt nữa tạp đến mấy cái đảo vong dân chúng. Đại gia tận lực phủ phục hướng lên trên đi, không cần chạm đến quá cao. Trên người nên ném xuống kim loại đồ vật đều toàn bộ ném xuống. Mấy thứ này sẽ đưa tới sét đánh. Tần Mính đột nhiên liền nhớ tới chuyện này, ở mưa gió trung hô to một tiếng, nhưng là bởi vì phong thần tiếng sấm quá lớn, thế nhưng không vài người có thể nghe được đến nàng nói cái gì. Tần Mính vô pháp, chỉ phải kéo qua bên cạnh mấy cái tiểu binh, các người, qua đi cho đại gia truyền cái lời nói. Làm tất cả mọi người đem chính mình trên người kim loại vật phẩm ném xuống. Mặc kệ là ai. Bọn lính nhìn Dương Tĩnh Phong liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng gật gật đầu, lúc này mới chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến đại gia hỏa đều đem trên người kim loại đồ vật cấp ném xuống đất. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo đại gia cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi, nhìn Dương Tĩnh Phong sắc mặt thư hoán một ít, nàng lúc này mới hướng về phía đối phương lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Dương Tĩnh Phong nhìn như vậy Tần Mính, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Hắn luôn là nghĩ phải làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, đem chính mình thân nhân ái nhân đều bảo hộ ở chính mình phía sau. Chính là Tần Mính lại luôn là tự cấp hắn ngoài ý muốn chi hỉ, nay không phải yêu cầu hắn bảo hộ mảnh mai thố thi hoa, mà là một gốc cây cao vút kính trúc, phong vũ phiêu diêu bên trong, cũng như cũ chưa từng cong chết. Hiện giờ, nay cây kính trúc cùng chính mình kề vai sát cánh, Dương Tĩnh Phong biết, chính mình không còn có lý do đem Tần Mính coi như nhà âm đóa hoa, lấy bảo hộ chi danh, che đậy rất người này trên người sở hữu quan huy. Tần Mính gỡ xuống treo ở bên hông tùy thân ấm nước một bên cấp Dương Tĩnh Phong đổ một chén nước, mang theo một đám người chờ tiếp tục lên đường. A Nhĩ Tư Lan có chút hâm mộ mà nhìn Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong hỗ động, bọn họ hai người chi gian luôn là lộ ra một loại mặt mày đưa tình ái muội cảm, phảng phất chung quanh người nói như thế nào làm, đều không thể cắm đến bọn họ trung gian đi. Nhưng là an độc thân cẩu lương A Nhĩ Tư Lan cơ hồ bị lượng tại đây hai người chi gian. Nhất không thể tưởng tượng chính là đứng ở A Nhĩ Tư Lan bên cạnh Trì Túc còn vẻ mặt hâm mộ cùng chúc phúc, Dương Thiếu đem cùng Tần Y Sư cảm tình thật tốt. A Nhĩ Tư Lan liếc liếc mắt một cái chính mình bên người cái này đầu gỗ đầu liếc mắt một cái, không nói tiếp cha. Một cái 17 tuổi tiểu thí nam hài nhi, có thể biết cái gì? Quay ai? Chính mình mắt mù bái. Đoàn người tiếp tục đi trước, tại đây mưa gió bên trong, cũng chậm rãi an tâm xuống dưới. Chỉ là... Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ đi rồi không bao lâu, một đám người liền xuất hiện ở quốc lộ bên. Nơi đó, có Ngô Sâm cùng Ngô Nho Nhỏ cha con hai. Ngô Nho Nhỏ vốn là tính toán giết chính mình phụ thân, chính là nàng không nghĩ tới, chính mình cách làm không có được đến Tần Mính Dương Tĩnh Phong bọn họ tán thành cùng tiếp nhận, ngược lại làm từ nhỏ yêu thương chính mình muộn ca ca cũng từ bỏ nàng. Như vậy đả kích, làm Ngô Nho Nhỏ không biết làm sao, dựa ở quốc lộ bên trên đại thụ. Nàng xa xa mà nhìn phụ thân dưới thân kia một bãi vết máu, thật lâu trầm mặc. Nô Sâm ho khan, hai mắt vô thần mà nhìn không trung, thẳng đến, trước mắt bị một đạo bóng ma bao phủ, hắn đấy mắt lúc này mới nhiều một tia sợ hãi. 129 chương 129 tội ác linh hồn. Nhân tử thả vạn năng thần minh A, thỉnh khoan thứ này tội ác linh hồn đi. Như đông tuyết hẳn là bị hòa tan, như đêm tối hẳn là bị chiếu sáng lên. Dơ bẩn linh hồn, chung đem được đến cứu rỗi. Cổ xưa ngâm sướng tại đây một mảnh trong rừng quanh quẩn, kia quỷ dị ngữ điệu không có phập phồng, lại làm nhân tình không nhịn được đánh cái dùng mình. Nô Nho Nhỏ mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt khoác màu đỏ áo choàng tóc vàng nữ nhân. Nàng hai mắt là màu xám trắng, cơ hồ nhìn không thấy trong mắt. Kia một đôi tái nhợt khuôn mặt thượng, thuần trắng lông mi giống như phủ lên một tầng băng tuyết, nàng trước ngực treo một viên bắt mắt sao sáu cánh vòng cổ. Trên mặt biểu tình thành kính đến cực điểm, giống như là bất luận cái gì một cái trung thành tín đồ, dùng thương xót ánh mắt nhìn mỗi một cái sa đọa nhân thế gian linh hồn. Rõ ràng là một bộ chúa cứu thế thần thánh bộ dáng, chính là nữ nhân trên tay lại cầm lưỡi hái lại nhỏ giọt tới chói mắt máu tươi. Là rơi vào địa ngục, vẫn là đi theo chúng ta vĩ đại thần minh. Sa đọa giả, ngươi như thế nào tuyển? Tuyết ức phi trên môi không có huyết sắc, nhìn trước mắt cái này trên mặt vết máu còn không có lau khô 10 tuổi nữ hài, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Một bên, nguyên bản đã bị Tần Mính dược cứu trị hảo Ngô Sâm, giờ phút này lại bị cắt đứt khí quản, máu tươi sái đầy đất. Hô hô! Hâu Ngô Sâm không cam lòng mà vươn tay đi, nhìn cách đó không xa đứng chính mình nữ nhi, đáy mắt có không tha, có lo lắng, cuối cùng, hắn lại liền nữ nhi nửa phiến góc áo đều không có bắt lấy. Ý thức một chút mà đi xa, Ngô Sâm cuối cùng rũ xuống tay, mất đi toàn bộ sinh cơ. Nô nho nhỏ biểu tình phức tạp mà nhìn cách đó không xa chết đi phụ thân, hắn tay, còn duỗi hướng về phía chính mình phương hướng. Có lẽ, ở lâm trung phía trước, Nô Sâm còn nghĩ muốn liều mạng chính mình tánh mạng, bảo vệ tốt nữ nhi. Nhưng là Nô Sâm không có làm đến. Hắn đã chết. Mà kẻ giết người giờ phút này vẫn đứng ở hắn nữ nhi Ngô nho nhỏ trước mặt. Nữ nhân màu đỏ áo choàng hạ góc áo thậm chí liền nửa điểm vết máu đều không có dính vào. Màu trắng thánh bảo như cũ thánh khiết mà cao quý, mà người này đáy mắt lạnh nhạt, cũng cao cao tại thượng đến đương nhiên. Ngươi giết hắn. Cái này hắn, là nàng phụ thân. Ngô Sâm, một cái cùng chính mình chạy xuôi đồng dạng máu nam nhân, một cái từ nhỏ đến lớn yêu thương che chở chính mình nam nhân. Tuyết ức phi ánh mắt như cũ đỉnh chú ở Ngô nho nhỏ trên người, liền nửa điểm dư quang cũng không có để lại cho cách đó không xa cái kia người chết. Hắn vốn là đáng chết. Không phải sao? Nô nho nhỏ há miệng thở dốc, muốn nói gì bịa giải, nhưng là ở đối thượng trước mắt cái này ăn mặc màu đỏ áo choàng nữ nhân khi, đối phương kia một đôi màu xám trắng đôi mắt giống như là đã hiểu rõ hết thể giống nhau, làm nàng lại nói không ra bất luận cái gì một câu lời nói dối tới. Sắc bén lưỡi hái từ trên trời giáng xuống, nô nho nhỏ tránh cũng không thể tránh, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Người tưởng hắn chết. Ta nói có sai sao? Đầy trời đông tuyết giống nhau vải vụn rơi xuống, nô nho nhỏ trần truồng quả thể mà đứng ở nơi đó, nàng như cũng là 10 tuổi nữ hài thân cao, nhưng là kia cao cao phồng lên bộ ngực, lại đủ để so sánh bất luận cái gì một cái thành niên nữ tính. Tuyết ức phi ngữ tốc không mau, ngữ khí cũng thập phần hòa hoãn, thậm chí còn nàng trên mặt còn mang theo một mạt nhân tử mà thương hại mỉm cười. Chỉ là... Từ kia mất huyết sắc thiển sắc môi mỏng chi gian thổ lộ ra tới mỗi một chữ, đều như là một phen lưới dao sắc bén, thẳng đánh Ngô nho nhỏ tâm linh. Ngô nho nhỏ vô lực phản bác. Chính như nữ nhân này theo như lời như vậy. Nếu không phải bởi vì căn bản không thèm để ý phụ thân Ngô Sâm chết sống, nàng vừa rồi liền sẽ không chút do dự rút đao thọc nhập Ngô Sâm bụng. Nếu không phải bởi vì nàng quá tiểu, sức lực không đủ đại, như vậy nàng đã sớm đã giết Ngô Sâm. Mà không phải chờ tới bây giờ, mượn dùng như vậy một nữ nhân xa lạ tay, tới làm chuyện như vậy. Túi đầu, nô nho nhỏ cũng chậm rãi thu liễm chính mình vừa rồi cố ý làm bộ ra tới kinh sợ, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn dưới mặt đất thượng máu vốn lượn đến chính mình dưới lòng bàn chân. Nô xâm đối Ngô nho nhỏ là tốt, nhưng là loại này hảo, đôi khi kỳ thật thật sự hẹp hòi đến làm người cảm thấy chật trội. Người nam nhân này, trên thực tế là người điên. Chính như chỉ túc phụ thân muộn húc nhiều năm qua như cũ nhớ chính mình cái kia đoàn mệnh biểu muội, cũng chính là Ngô nho nhỏ mẫu thân Phùng Ngọc Thiến. Làm Phùng Ngọc Thiến trợ phu, Ngô Sâm đối chính mình thê tử lại si mê tới rồi cái dạng gì trình độ đâu. Hắn ở thê tử qua đời lúc sau, hoàn toàn điên rồi, nếu không phải thấy được chính mình nữ nhi gương mặt kia thượng, cùng thê tử có vài phần giống như đôi mắt, Ngô Sâm giờ phút này chỉ sợ đã là cái hoàn toàn kẻ điên. Nhưng cho dù là thanh tỉnh lại đây, Ngô Sâm cũng dần dần mà thành một cái bạo ngược cuồng. Người khác đều nói Ngô Sâm là một cái hảo phụ thân, chính là chỉ có Ngô nho nhỏ chính mình biết, trên thế giới này, nào có phụ thân sẽ đối với trong tã lót nữ nhi đôi mắt niệm vong thê tên, nào có phụ thân ở nữ nhi cơm canh bên trong hạ dược, lấy này tới ức chế nữ nhi cùng vong thê tương tự bộ dạng một chút mà nảy nở. Nào có phụ thân ở một đám ban đêm dùng băng gạc đem nữ nhi một chút mà bọc lên chỉ còn lại có kia một đôi giống như vong thê đôi mắt. Nô nho nhỏ, nàng không phải 10 tuổi, mà là một cái 16 tuổi thiếu nữ. Một cái bị chính mình thân sinh phụ thân dùng sinh trưởng ức chế tề cấp khống chế được vĩnh viễn dừng lại ở 10 tuổi 16 tuổi thiếu nữ. Là, người nói không sai. Nếu phải làm lựa chọn nói, hắn hoặc là ta, chúng ta chỉ có thể sống một cái nói, như vậy. Khiến cho hắn đi tìm chết đi. Thật dơ. Kia diễm sắc máu tươi chảy xuôi đến chính mình dưới lòng bàn chân, nô nho nhỏ chán ghét nhấc chân, dịch vị trí, sau đó ngẩng đầu lên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nô Nho nhỏ đích xác chỉ có 10 tuổi, nhưng là linh hồn của nàng lại như thế dơ bẩn. Thế cho nên, Tuyết Ước Phi ở nhìn đến nàng kia đen nhánh linh hồn khi, cơ hồ vui sướng đến sắp run rẩy. Nhưng là, nàng khắc chế chính mình cảm xúc, đối với Ngô Nho nhỏ lộ ra một cái thương hại mà nhân ái mỉm cười. Đúng vậy, làm ta cứu vớt ngươi đi. Ta hải tử. Màu trắng trường bào từ trên trời giáng xuống, đem 10 tuổi nữ hải thân thể bao phủ trụ. Ngô Nho nhỏ nhắm mắt lại, tùy ý cái này tóc vàng nữ nhân đem chính mình bế lên, nàng biết, chính mình sẽ có được một đoạn không giống nhau nhân sinh. Nữ nhân ôn lương môi hôn môi ở Ngô Nho nhỏ trên trán, từ hôm nay trở đi, ta thân ái hải tử. Tên của ngươi, đã kêu Tuyết Mạn Toa. Nô Nho nhỏ cũng chính là giờ phút này Tuyết Mạn Toa ngẩng đầu lên, cùng trước mắt này song màu xám trắng đôi mắt nhìn nhau một lát, sau đó bình tĩnh gật gật đầu. Tuyết Ước Phi có chút cao hứng, chỉ trên mặt đất thi thể, thật cao hứng có thể được đến ngươi, ta thân ái hải tử. Từ hôm nay trở đi, hán, sẽ trở thành ngươi món đồ chơi chi nhất. Cái kia, đã từng Nô Nho nhỏ phụ thân. Tuyết Mạn Toa quay mặt đi, thần sắc lạnh nhạt, có thể không gật gật đầu. Nữ nhân đem bọc màu trắng trường bào tuổi trẻ nữ hài nhi ôm vào trong ngực, đi vào quốc lộ bên rừng cây. Mà ở các nàng phía sau, tự nhiên có người bắt đầu thu thập kia huyết đã chảy khô thi thể. 130 chương 130 thật lớn sơn động. Đại khái là ông trời cũng đồng tình Tần Mính bọn họ liên can người chờ đi. Chờ bò đến giữa sườn núi thời điểm, Tần Mính nghe được A Nhĩ Tư Lan vui sướng thanh âm. Lúc này, vũ cũng càng rơi xuống càng lớn. Thần y thịa sư. Dương Thiếu Đem. Nơi này có cái sơn động. Thật lớn sơn động. A Nhĩ Tư Lan tươi cười sáng lạ, hắn liền nhảy mang nhảy mà chạy tới. Việc đầu tiên chính là nhảy tới Trì Túc bên người, nâng đã lung lay sắp đổ Trì Túc. Từ biết A Nhĩ Tư Lan là cái nữ hài tử, Tần Mính đối với A Nhĩ Tư Lan cùng Trì Túc chi gian hố động liền có loại trong lòng biết rõ ràng hiểu rõ. Thính lên. Trì Túc còn có một tháng liền mãn 18 tuổi. Nam Hải Nhi dài quá một chương so nữ sinh còn muốn xinh đẹp khuôn mặt, thật sự là đẹp mắt đến có chút qua đầu. Mà A Nhĩ Tư Lan, mang lên mắt kính nhìn qua còn lịch sự văn nhã một cái thanh tú tiểu nam sinh cảm giác, hái được mắt kính, chính là một cái sống con khỉ. Như vậy hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, Thần Mính cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nhưng là có một chút nàng lại là rõ ràng, y đi theo Trì Túc Trì Độn. Khẳng định không thấy ra tới A Nhĩ Tư Lan đối hắn tình ý. Tần Mính nhưng thật ra xem thấu, nhưng Tần Mính không vui nói A Nhĩ Tư Lan che giấu thân phận ẩn nút ở bọn họ giữa, mục đích tuy rằng còn không rõ ràng lắm, nhưng là Tần Mính cũng suy đoán một chút, đại khái không có quá lớn ác ý liền tính ngay từ đầu có, hiện tại cũng hẳn là đã không có. Liên bởi vì trận này giông tố, A Nhĩ Tư Lan chủ động gánh vác hạ ở phía trước dò đường nhiệm vụ, dùng nàng lời nói tới nói chính là, nàng từ nhỏ ở trong núi mặt lớn lên, đối đường núi nhất quen thuộc. Nghe được A Nhĩ Tư Lan nói như vậy, Tần Mính cũng là hảo một trận kinh hỉ. A Nhĩ Tư Lan, ngươi là nói, phía trước có cái thật lớn sơn động. Thật sự nếu không tìm một chỗ trốn đi, đại khái mọi người tinh thần đều sắp hỏng mất. Này dọc theo đường đi, đã có hai người bị sét đánh trúng, một cái bị đánh chết, một cái bị phách chặt đứt một cái cánh tay. Tìm cái tránh né giông tố địa phương, đã thập phần bức thiết. Đúng vậy. Rất lớn rất lớn. A Nhĩ Tư Lan lau một phen trên mặt nước mưa, đại khái có thể cất chứa 2-3 ngàn cá nhân đi. Trên ngọn núi này thế nhưng có lớn như vậy một cái sơn động. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên cũng không nhìn thấy qua. Trí Túc vẻ mặt khó có thể tin. Hắn là từ nhỏ ở Giang Thành lớn lên. Ngọn núi này khi còn nhỏ hắn cũng sẽ đi theo phụ thân lại đây đánh săn thú thải hái thuốc gì đó. A Nhĩ Tư Lan trắng liếc mắt một cái vẻ mặt không tin Trí Túc, không để ý đến hắn, ngược lại là cùng Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong giới thiệu lên. Cái kia động không giống như là thiên nhiên, đảo như là nhân công mở. Có cái sơn dốc, tựa hồ là chuyên môn vì tránh cho nước mưa vào sơn động. Đúng rồi, ta còn thấy được bên cạnh có một cái thềm đá, theo cái kia thềm đá bò lên trên đi, sau đó lại từ cửa động chỗ thềm đá xuống phía dưới, chính là cái này sơn động. Kia sơn động phi thường đại, cất chứa 1-2 ngàn cá nhân khẳng định là không thành vấn đề. Huống chi ta cái này đội ngũ hiện tại đại khái chỉ còn lại có 700-800 cá nhân đi. Nói nơi này, A Nhĩ Tư Lan đột nhiên như là ý thức được cái gì giống nhau, trầm mặc. Dương Tĩnh Phong nói không ra lời, nhưng là ôm hải tử hắn giờ phút này cũng là mặt trầm như nước. Trên người áo mưa đem hải tử đại diện tích bao vây hảo, nhưng là chính hắn lại có rất nhiều địa phương đều bị nước mưa tới thấu. 1.000 người mang ra tới, hiện tại chỉ còn lại có 700-800. Đánh tang thi thời điểm chết, trên đường chạy trốn, từ trên núi lăn xuống đi ngã chết, bị sét đánh chết. Chuyện như vậy, nghĩ như thế nào đều làm người vui sướng không đứng dậy. Tần Minh biết Dương Tĩnh Phong trong lòng khổ sở, vươn tay bắt được đối phương. Đại gia theo ta đi, phía trước có cái sơn động, chúng ta có thể đi vào trốn một trốn vũ. Tần Minh thanh âm không lớn, nhưng là lại khiến cho bên cạnh người chú ý lập tức liền có mấy cái binh lính chạy đi ra ngoài, phân tán đến đội ngũ chung quanh, bắt đầu cho đại gia tuyên bố tin tức này. Thật tốt quá! Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Chúng ta không cần lo lắng bị sét đánh đã chết đi. Đám người bên trong truyền đến tiếng hoan hô, Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong dẫn đầu đi ở phía trước, quyết tâm đi cái kia sơn động xem một chút. A Nhĩ Tư Lan cũng nâng trí túc, trên mặt mang theo làm lũng tươi cười. Thế nào, ta lợi hại đi. Trí túc có chút bất đắc dĩ, nhưng là đối thượng đối phương sáng lấp lánh đôi mắt, lại vẫn là nhịn không được gật gật đầu, là, chúng ta A Nhĩ Tư Lan lợi hại nhất. Đại khái là từ trước hống nô nho nhỏ thói quen, trí túc không có phát hiện, chính mình trong giọng nói sủng nịch cùng ôn nhu, ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hắn đã bị A Nhĩ Tư Lan thay đổi. A Nhĩ Tư Lan ước chừng là đắm chìm ở chính mình cảm xúc bên trong, cũng không có phát hiện như vậy biến hóa. Nhưng thật ra một bên Tần Mính đem này hết thể xem ở trong mắt, lại không có lên tiếng. A Nhĩ Tư Lan tìm được địa phương, xác thật có chút kỳ lạ, giống nhau như là như vậy chân núi vốn cũng không sẽ xuất hiện như vậy sơn động, như vậy không khoa học, cũng làm Tần Mính có một loại không tốt lắm dự cảm. Nơi này, nhìn qua cũng không như là thiên nhiên hình thành đi. Dọc theo thềm đá một đường xuống phía dưới, Tần Mính đã có thể nhìn đến phía dưới sơn động hình dạng. Đây là một cái thật lớn hồ lô hình sơn động, mà Tần Mính bọn họ nơi cái này nhập khẩu vị trí, vừa vặn ở hồ lô tả hữu hai nửa chính giữa. Nơi này, thật đại a. Tần Mính nhìn này không gian thật lớn, rất khó tin tưởng, như vậy một ngọn núi thượng, cư nhiên cất giấu như vậy một cái thật lớn sơn động. Nếu không phải chính mình tận mắt nhìn thấy, nếu có người như vậy nói cho Tần Minh nói, nàng nhất định sẽ cảm thấy đây là cái hoang đường vô lý chê cười. Rốt cuộc, như vậy đại sơn động, nếu thật sự muốn đào ra nói, này sơn thể hơn phân nửa cũng đã bị đào rỗng. Một cái như vậy trống không sơn động, ngọn núi này có thể thừa nhận được sao? Đỉnh núi sẽ không lún sao? Dương Tĩnh Phong nhìn này cổ xưa tự nhiên sơn động, cũng tán thành Tần Minh cách nói. Sắc thật là xảo đoạt thiên công không tính là tinh tế, nhưng là chỉ cần là này thiết kế, liền căn bản không phải người bình thường có thể thiết kế ra tới. Một cái nắm chắc không tốt, chính là sơn băng địa liệt. Bởi vì hồ lô hình dạng độc đáo tính, cái này sơn động giống như là phân ra hai cái phòng giống nhau. Bọn họ này 1.000 nhiều người bên trong, cũng là có nam có nữ, này dọc theo đường đi cùng ăn cùng ở, đảo cũng không có phân quá minh xác. Nhưng là trước mắt bởi vì là hai cái không gian duyên cớ, không ít người đều đề nghị muốn nấu điểm thức ăn, đổi cái quần áo gì đó. Muốn thủy bên ngoài nhiều đến là, nhóm lửa bọn họ tùy thân tùy tiện một khẩu súng đều có thể đủ sinh ra hỏa tới. May mà trong đội ngũ có mấy cái lão nhân nữ nhân trên người đều bối hai khẩu nồi to, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, những người này người đối diện quyến luyến lại như cũ không thay đổi, giang thành người luôn là như vậy. Nhớ nhà ưu sầu luôn là biểu hiện đến như vậy rằng dị. Bọn họ luôn là cảm thấy mang theo một cái nổi trong lòng kiên định. Nay không, điểm thượng hỏa, đại gia hỏa đem trong tay mang theo lương khô đều tắc một ít tiến trong nồi mặt. Hai bên trong phòng nam nhân các nữ nhân từng người ở lau mình thay quần áo, mắc mưa, ai cũng không nghĩ cảm mạo. Đặc biệt là, phía trước cùng tang thi kia một hồi hỗn chiến giữa, bọn họ giữa vẫn là có mấy người bị chảo bị thương. Lúc này phát sốt, đã có thể thật sự nói không rõ. Những người này khả năng cả đời đều không có ra quá giang thành, nhưng là trời sinh su cắt tránh làm hại bản năng lại nói cho bọn họ, dưới tình huống như thế sinh bệnh, căn bản là cùng tuyên bố tử vong không có gì khác nhau. Chẳng sợ, gần chỉ là bình thường cảm mạo. 131 chương 131 luyến ái nói đến cùng đánh giặc giống nhau. Tần Minh so người bình thường muốn phiền toái một ít, nàng cảm thấy chính mình đại khái còn cần tắm rửa một cái. Đổi một bộ quần áo. May mà nàng nửa tang thi hóa trình độ vẫn là làm người tương đối có thể tiếp thu, không giống như là hoàn toàn tang thi hóa cái loại này trình độ, làn da sẽ không thối rữa, nhưng là có chút bộ vị lại như cũ là khác hẳn với thường nhân. Nói ví dụ, Tần Mính đôi tay kia, khô mục giống nhau tồn tại, giống như là trực tiếp làm mất nước chống phân hủy xử lý, để tránh miễn này đôi tay sẽ như là giống nhau tang thi giống nhau, thối rữa thành bùn. Tắm rửa một cái, nàng mới có thể bảo đảm chính mình trên người cũng đủ thanh khiết. Này mấy trăm cá nhân ở như vậy một cái trong sơn động, có chút người bị thương, có chút người nhiễm hạ khí, luôn là yêu cầu một cái bác sĩ. Cho nên, tắm rửa một cái đối với Tần Mính tới nói, coi như là một cái tương đối bức thiết nhu cầu. May mà, cái này lều trại so với ta tưởng tượng dùng tốt nhiều. Tần Mính một bên lẩm bẩm tự nói, một bên từ bên hông sờ soạn một phen, một cái túi nhỏ liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Dương Tĩnh Phong xem Tần Mính chơi chiêu thức ấy đã rất nhiều lần, tự nhiên đã tập mãi thành thói quen, ngay cả Tạ Ninh Ninh cũng không có bất luận cái gì không thích hứng cảm giác. Chẳng qua, đương Tần Mính ngẩng đầu lên thời điểm, lại là phát hiện, không biết khi nào, A Nhị Tư Lan đã đứng ở bọn họ cách đó không xa, chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chính mình. Tần Mính nhìn A Nhị Tư Lan liếc mắt một cái, không nói gì. Ngược lại là đi tới Dương Tĩnh Phong bên người, có chút do dự mà nhìn đối phương. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua nàng trong tay cái kia bất quá một quyển sách lớn nhỏ cái túi nhỏ, gật gật đầu, ngươi liền ở chỗ này tắm rửa, ta cho ngươi canh chừng. Bọn họ vị trí, đúng là cái này sơn động một cái khác xuất khẩu chỗ. Chẳng qua, cái này xuất khẩu bởi vì bị một khối cự thạch cấp ngăn trở, lấy bọn họ sức lực, còn không đủ để đem này một khối cự thạch cấp dịch khai. Bởi vậy, này một tiểu khối thông đạo đã bị Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính chiếm xuống dưới. Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh cùng người bình thường ăn cơm không giống nhau, các nàng thân thể tự nhiên cũng là có chút bất đồng. Dương Tĩnh Phong làm một nhà chi chủ, vì bảo vệ tốt chính mình thê nữ, lợi dụng một chút đặc quyền lại như thế nào đâu. Liên tính là viễn cổ thời kỳ hành quân đánh giặc, làm chủ tướng hắn cũng là có tư cách độc chiếm một tòa doanh trướng. Cho nên, đương Dương Tĩnh Phong đưa ra muốn chiếm dụng cái này lối đi nhỏ khi, đại gia hỏa cũng không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, có chút người thậm chí đối với Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Dù sao cũng là tuổi trẻ tân hôn phu thê, ngọt ngọt ngào ngào mà dính ở bên nhau, ước gì thời thời khắc khắc quá hai người thế giới, đây cũng là nhân chi thường tình, ai còn không thể săn sóc như vậy một chút việc nhỏ nhi đâu. Cho nên, đương Tần Mính đỉnh những người đó ái mội ánh mắt ôm Tạ Ninh Ninh đi theo Dương Tĩnh Phong phía sau đi vào lối đi nhỏ thời điểm. Xưa nay bình tĩnh tự giữ Tần Đại Y Dì Sư lần này lại náo loạn cái đỏ thâm mặt. Khó được nhìn thấy nghiêm túc Tần Y Dì Sư lộ ra như vậy tiểu nhi nữ thần thái, đại gia cũng đều thiện ý cười, nhìn hai người ánh mắt cũng thu liễm rất nhiều. Dương Tĩnh Phong tự nhiên là đem này hết thể đều thu vào đáy mắt. Nhưng là làm ái nhân, luôn là ổn trọng trầm tính hắn. Ngẫu nhiên cũng vẫn là hy vọng hưởng thụ một chút tiểu gái nhân ngượng ngùng bộ dáng. Tần Mính quá cường hãn, tính cách lại cường thế, Dương Tĩnh Phong luôn có một loại cảm giác, cảm thấy chính mình cũng không bị Tần Mính yêu cầu. Cứ như vậy, Dương Tĩnh Phong từ nhỏ đến lớn tích góp lên về điểm này đại nam tử chủ nghĩa, tới rồi Tần Mính trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì ưu thế. Cũng chính là bởi vì như vậy, một đoạn này thời gian Dương Tĩnh Phong vẫn luôn không dám lơi lỏng, sợ một cái không lưu ý, đã bị Tần Mính siêu việt, sau đó xa xa mà ném ở sau người. Tần Mính là như vậy ưu tú, thậm chí còn rất nhiều thời điểm đều không thua cấp Dương Tĩnh Phong như vậy một người nam nhân. Như vậy nhận chi làm Dương Tĩnh Phong đối Tần Mính có càng khắc sâu hiểu biết. Trong khoảng thời gian này tới nay, Dương Tĩnh Phong vẫn luôn ở làm cường hóa huấn luyện. Lúc trước Tần Mính từ Lan Tang bên kia quải lại đây những cái đó bắt trước cơ, tới rồi Tần Mính trên tay về sau, cơ hồ không có tác dụng gì. Tần Mính vẫn luôn ở buôn ba bên trong, cái gì tâm tư đều nhấc không nổi tới. Bất quá này vừa vặn tiện nghi Dương Tĩnh Phong. Đương lần đầu tiên sử dụng bắt trước cơ tìm được rồi năm đó ở huấn luyện doanh cảm giác, khi đó, Dương Tĩnh Phong cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ. Rốt cuộc năm đó Dương Tĩnh Phong đã từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, Dương gia là cổ võ thế gia, trước nay liền không thịnh hành cái gì sủng nịch giáo dục. Đối với Dương gia người tới nói, hài tử, đặc biệt là nam hài tử, nên quăng ngã đập đánh mà mới có thể trưởng thành. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ở tiến vào đặc chủng huấn luyện doanh lúc sau, Dương Tĩnh Phong biểu hiện tuy rằng không tính đặc biệt xung ra, nhưng là tóm lại muốn so người bình thường nếu có thể chịu khổ đến nhiều. Lan tang này mấy bộ bắt chước cơ công năng đều rất cường đại, mỗi đài bắt chước cơ năng đủ bắt chước mấy chục loại cảnh tượng, phối hợp thời tiết, nhân vật, nhiệm vụ tới vận hành, chỉ cần hai đài máy móc vận hành 5-6 thiên thời gian, là có thể đủ so được với ở huấn luyện doanh cường hóa huấn luyện một tháng. Đối với Dương Tĩnh Phong loại này không có lúc nào là không ở biểu hiện tiến bộ, Tần Minh cũng xem ở trong mắt. Lại nói tiếp, bọn họ hai người ở nào đó phương diện ngoài ý muốn tương tự. Ở Dương Tĩnh Phong không ngừng tiến bộ thời điểm, Tần Minh cũng cảm giác được một tia gấp gáp cảm. Kỳ thật có rất nhiều sự tình đã bắt đầu phát sinh, vô luận là Tần Minh vẫn là Dương Tĩnh Phong, bọn họ ai đều không có lựa chọn chạy trốn quyền lợi. Chỉ có người nhu nhược mới có thể lựa chọn chạy trốn. Bọn họ mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, mà ở lúc này, bọn họ còn có thể đủ ở mang theo mọi người thoát đi thiên thai thời điểm, hơi làm thở dốc. Một khi cuốn vào sự kiện trung tâm, Tần Minh tưởng, đến lúc đó mặc kệ là nàng vẫn là Dương Tĩnh Phong, chỉ sợ đều không thể từ cái này lốc xoáy bên trong thoát đi ra tới. Hai người đều là từ thế gia bên trong lớn lên hài tử, lại như thế nào chính trực thuần túy, có chút đồ vật, cũng đều nên xem minh bạch. Từ Tần Minh tử vong bắt đầu, bọn họ cũng đã lâm vào một hồi khốn cảnh. Đây là một cái thật lớn lốc xoáy, vô số âm mưu dương mưu đã một chút mà đưa bọn họ vây quanh. Vô pháp thoát đi, bọn họ có thể làm, chỉ có tại đây an phận là lúc, hơi làm thở dốc, sau đó tiếp tục nỗ lực mà tăng lên chính mình. Như vậy nhiều khiêu chiến còn ở phía trước, còn có rất nhiều trận đánh ác liệt chờ bọn họ đi đánh, bọn họ làm sao dám thả lỏng, làm sao có thể thả lỏng. Cũng chính là bởi vì như vậy, hai cái đều tư tưởng thượng đều thập phần cường thế người, thường xuyên tính sẽ phát hiện cùng đối phương đối thượng thời điểm, luôn là sẽ bị đối phương cường thế cấp khiếp sợ đến, sau đó từng người lại trở về tiếp tục cần tu khổ luyện, đến lúc này, hai người liền lâm vào một cái chết tuần hoàn giữa. Cho nên, này cũng liền rất hảo mà giải thích, vì cái gì Dương Tĩnh Phong ở nhìn đến như vậy tiểu nhi nữ thái thời điểm, sẽ là một bộ dung túng sủng nịch tươi cười bộ dáng. Có một cái cường thế ái nhân, áp lực rất lớn, luôn là sợ hai chính mình sẽ bại bởi đối phương, không bị đối phương sở yêu cầu, cho nên hai cái ngốc tử, liền đem luyến ái nói thành đánh giặc giống nhau. Nay đại khái chính là bọn họ chi gian ngọt ngào nhất gánh nặng đi. Dương Tĩnh Phong nghĩ nghĩ, đáy mắt ý cười càng sâu. Quay đầu lại đi, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua còn ở hướng bên này xem A Nhĩ Tư Lan. A Nhĩ Tư Lan bị Dương Tĩnh Phong ánh mắt quét đến, bản năng run lập cập. Rụt rụt đầu, A Nhĩ Tư Lan lui về phía sau vài bước, lại chạm trở về hồ lô trong phòng biên đi. 132 chương 132 này rõ ràng là chứng đau A. Có Dương Tĩnh Phong như vậy một cái người thủ hộ, Tần Minh đem Tạ Ninh Ninh cùng nhau ôm vào lều trại. Thủy nhưng thật ra còn hảo, bọn họ này một đường đi tới, cơ hồ đều dựa vào các chiến sĩ trên người trang bị một bộ đun nóng trang bị. Nói là đun nóng trang bị, trên thực tế cũng chính là một cái nho nhỏ nhẫn hình dạng tiểu ngoạn ý nhi. Đem thủy trang hảo, ở nhẫn thượng giả thiết hảo độ ấm, sau đó đem nhẫn thượng đá quý hình dạng truyền cảm khí ném vào chậu nước bên trong. Đại khái 2-3 phút về sau, chậu nước bên trong thủy trên cơ bản đều có thể đủ đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Lại nói tiếp, cái này vật nhỏ vẫn là Tần Kha một lần nghiên cứu phát minh vũ khí thời điểm chế tạo ra tới thất bại phẩm. Khi đó Tần Kha mới 12 tuổi. Cũng đúng là bởi vì ca ca Tần Kha có như vậy kiệt xuất thiên phú, Tần Minh càng thêm kiên định muốn giúp ca ca trưởng thành vì một cái ưu tú gia chủ ý tưởng. Có ý nghĩ như vậy, Tần Kha khi còn nhỏ không thiếu bị muội muội quản thúc. May mà Tần Kha là cái nghiêm khắc kiềm chế bản thân người, có tiểu muội đốc thúc, cũng làm Tần Kha càng thêm chăm chỉ, lúc này mới có hôm nay ở Tần gia nói 102 tân nhiệm gia chủ Tần Kha.